Chương 240, không chết không thôi. Nguyên bản một đuổi một chạy, hai nhóm người bỗng nhiên tất cả dừng lại, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía xuất hiện tại hai nhóm nhân mã ở giữa cái kia to lớn màu đen bọ cạp, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng con mắt của mình cùng lỗ tai. Lâm Tịch hướng về Tần Vương nháy mắt ra dấu, Tần Vương hiểu ý, thế là hai người chậm rãi hướng về kia chỉ lớn bọ cạp dựa sát vào một chút, nhưng là như cũ duy trì khoảng cách nhất định. Cái này tình huống như thế nào? Cái này bọ cạp làm sao sẽ nói chuyện? Chẳng lẽ lại ta nghe lầm? Phố Vân một mặt quay đầu nhìn kia chiều dài ba cây đuôi bọ cạp lớn bọ cạp, một mặt hỏi thăm Hạo Thần. Hạo Thần lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng nghe đã đến. Lúc này kia Hắc Kính Hạt lần nữa phát ra một thanh âm, thế nào? Có phải hay không giật mình kêu lên, ha ha, muốn chiến liền chiến, không phải vậy xéo đi nhanh lên. Nghe được thanh âm này vậy mà như thế cuồng vọng, Phố Vân lập tức giận dữ, tay phải hư không nắm chặt, Diệt Mây Kích đã xuất hiện ở trong tay. Sau đó vừa xài bước ra bả vai hất lên, Diệt Mây Kích đã bị hung hăng ném ra ngoài. Mà Diệt Mây Kích rời tách tay, đón gió căng phồng lên, lập tức liền biến thành một cây dài 10 mét giống như một cây trụ lớn đồng dạng bay về phía kia Hắc Kính Hạt. Làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng thích đem Diệt Mây Kích làm ám khí nữa nha? Hạo Thần hướng về phía Phố Vân trêu ghẹo nói. Phố Vân khinh bỉ nhìn Hạo Thần liếc mắt, nói chẳng lẽ lại ta trực tiếp đi lên đánh một trận. Lớn như vậy cái đầu, có trời mới biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lại biết nói chuyện bỏ cạp, còn là lần đầu tiên gặp. Chí ít tại cái này xa giới bên trong, lúc này kia dài 10 mét Diệt Mây Kích đã bay đến Hắc Kính Hạt trước người, thế nhưng lại bỗng nhiên bị một đạo bình chướng vô hình cản lại, sau đó kia Hắc Kính Hạt đuôi bỏ cạp quét qua, liền đem kia Diệt Mây Kích đánh rớt trên mặt đất. Đồng thời kia hiện ra hắc quang sắt ngao tự dưới hướng lên vung lên, đúng lúc đánh vào Diệt Mây Kích một mặt. Lần này lực lượng rất lớn, Diệt Mây Kích lấy so lúc đến tình hình còn nhanh hơn 3 phân tốc độ lần nữa hướng về Phố Vân tiêu xạ. Điều này thực dọa Phố Vân một cái, vội vàng lách mình né tránh, mà Yêu Vô Mộng mấy người cũng nhìn là không tốt nhau nhau lui lại. Sau đó kia Diệt Mây Kích trực tiếp cắm vào mặt đất, dài 10 mét kích thân sửng sốt cắm ở phía dưới hơn 5 mét. Nhìn thấy cái này Hắc Kính Hạt động tác, Yêu Vô Mộng lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phố Vân lúc này đã đem Diệt Mây Kích thu nhỏ sau đó rút ra, vừa mới chuẩn bị lại đến một kích, Yêu Vô Mộng chợt lên tiếng ngăn cản, sau đó nhìn thoáng qua Kinh Phá Thiên, nói chúng ta đi, tình huống không rõ, trước không nên động thủ. Nói xong cũng chuẩn bị lui về phía sau, thế nhưng là vừa mới lui một bước, Phố Vân đột nhiên cả kinh kêu lên, chỉ sợ đi không được. Vừa dứt lời, bỗng nhiên tại bốn người sau lưng đất cắt phía dưới đã tuôn ra vô số lít nha lít nhít hoặc lớn hoặc nhỏ Hắc Kính Hạt. Mà lại những thứ này Hắc Kính Hạt xuất hiện sau đó đồng thời không có một bầy ong sông đi lên, mà lại toàn bộ rất có quy củ toàn bộ từng nhóm đứng vững. Tựa như là một đội kỷ luật nghiêm minh sĩ binh, nhìn thấy những thứ này Hắc Kính Hạt không tầm thường cử động, Yêu Vô Mộng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện liền là như thế chỉ trong chốc lát, bốn người đã bị to to nhỏ nhỏ mấy ngàn con Hắc Kính Hạt vây. Đi đến diện, bay, lời còn chưa dứt, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên vọt lên, liền định trên không trung đào tẩu. Thế nhưng là mới vừa vặn nhảy lên, bỗng nhiên ngay tại đỉnh đầu xuất hiện bốn cái lóe hàn quang đuôi bọ cạp đứng đầu đâm tới. Yêu Vô Mộng không dám khinh thường, vội vàng đem trong tay bá kiếm cự khuyết ngang cấp cùng trước ngực. Kia khoan hậu thân kiếm giống như một mặt thuẫn bài, kia bốn cái đuôi bọ cạp toàn bộ đâm vào trên thân kiếm. Chẳng qua Yêu Vô Mộng nhảy một cái chi lực cũng đã bị bốn cái đuôi bọ cạp lực trùng kích triệt tiêu, người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Rơi trên mặt đất sau đó, Yêu Vô Mộng vội vàng chuyển qua cự khuyết thân kiếm. Cái này xem xét phía dưới lông mày lần nữa nhíu một cái. Bởi vì tại cự khuyết thân kiếm trung ương chỗ, bốn cái hố nhỏ thình lình xuất hiện. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng dự định thất bại, còn lại ba người cũng đều từ bỏ trên không trung đào tẩu ý nghĩ. Lúc này cái kia lớn nhất Hắc Kính Hạt bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền thấy tại kia bỏ cạp đen trên lưng, vậy mà chậm rãi xuất hiện hai người. Chỉ thấy trong đó một người cao cao giơ lên tay phải sau đó hướng phía dưới vung lên. Lập tức kia chỉnh chỉnh tề tề Hắc Kính Hạt đại quân bắt đầu hướng về Yêu Vô Mộng bốn người tiến công. Đứng phía trên Hắc Kính Hạt người kia nhìn thấy Yêu Vô Mộng bốn người đã bị Hắc Kính Hạt đại quân bao phủ, thế là hướng về phía sau lưng cách đó không xa Tần Vương cùng Lâm Tịch nói, hai vị, chúng ta làm giao dịch làm sao? Tần Vương cùng Lâm Tịch thoáng sửng sốt một chút, liền cảm giác trước mắt thoáng qua hai đạo nhân ảnh, lại nhìn lúc kia nguyên bản đứng tại Hắc Kính Hạt trên lưng hai người đã xuất hiện ở trước mắt. Nguyên lai là Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn, thật không nghĩ tới hai người các ngươi hôm nay có bực này tạo hóa, xem ra hẳn là tiền đặt cọc cái này Hắc Kính Hạt Chi Vương đi. Bởi vì lúc trước gặp qua, trong Sở Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người này. Ha ha, không tính là cái gì tạo hóa, chỉ có thể nói là nhân họa đắc phúc đi. Nhìn vừa mới bộ dáng, hai vị hẳn là bị bốn người kia truy sát đi, thế nào, muốn hay không cân nhắc chúng ta liên thủ, diệt bốn người kia. Như vậy Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc khẳng định sẽ trở thành một tên sau cùng. Tế Hãn biết mình cùng Bích Hải đoạt được giới châu là ít nhất, nếu như không thể nhân cơ hội này diệt sát những người kia, chỉ sợ cái này sáu quốc chiến, Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh tất nhiên sẽ trở thành hạng chót tồn tại. Lâm Tịch hơi suy nghĩ một chút, nói, diệt sát bốn người kia là không thể nào, chẳng qua nếu là có thể trọng thương bọn họ, ta Lâm Tịch bằng lòng cực kỳ. Nhìn thấy Lâm Tịch đồng ý, Tế Hãn lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vương. Tần Vương nói, kia Kinh Phá Thiên, hẳn phải chết. Vừa dứt lời, một cỗ sát ý ngập trời cùng tử khí trên người Tần Vương bộc phát ra, kia nồng đậm tử khí vậy mà tại Tần Vương đỉnh đầu xuất hiện một cái dữ tợn ác quỷ đầu. Mặc dù cảm thấy Tần Vương sát ý có chút kinh người, nhưng là Tế Hãn lại là trong lòng vui mừng, nhìn Bích Hải liếc mắt, sau đó hai người đều là nhẹ gật đầu. Lúc này Bích Hải nói, chờ những cái kia hắc kính hạt lại tiêu hao một cái thể lực của bọn họ, đến lúc đó liền là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói xong, bốn người tất cả chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Yêu Vô Mộng bốn người tại chống cự hắc kính hạt công kích thời điểm lộ ra sơ hở, đến lúc đó liền một kích chí mạng. Mà lúc này Yêu Vô Mộng bốn người càng là khổ không thể tả, thật là nghĩ không ra nguyên bản thân một phương này chiếm hết thượng phong, thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện hắc kính hạt chẳng những có thể miệng nói tiếng người càng là trực tiếp triệu hoán vô số hắc kính hạt vây công nhóm người mình. Yêu Vô Mộng có thể khẳng định, lúc này Lâm Tịch cùng Tần Vương tuyệt đối ngay tại một nơi nào đó nhìn chòng chọc vào bản thân bốn người, chỉ cần có ai lộ ra sơ hở, vậy kế tiếp tuyệt đối sẽ nghênh đón Lâm Tịch cùng Tần Vương cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Kia Tần Vương quanh thân tràn ngập tử khí còn có Lâm Tịch cây kia động thiên xích, đều để Yêu Vô Mộng 10 phần kiêng kỵ. Thế nhưng là lúc này căn bản nghĩ không ra biện pháp gì. Cái này lít nha lít nhít hắc kính hạt mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết, hoàn toàn liền là liều mạng tư thái, cái này khiến Yêu Vô Mộng bốn người phân không ra bất kỳ tâm thần đi chú ý Lâm Tịch cùng Tần Vương. Mà lại Yêu Vô Mộng càng để ý, là cái kia có thể miệng nói tiếng người to lớn bọ cạp, lúc này kia lớn nhất hắc kính hạt đang lay động cái này ba cây đuôi bọ cạp nhìn chằm chằm chiến trường. Ngay tại Yêu Vô Mộng vô kế khả thi thời điểm, một bên Kinh Phá Thiên bỗng nhiên nổi giận lên tiếng. Lúc đầu hắn bởi vì tự đoạn cánh tay phải, trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt, mặc dù đã phục đan dược nhưng là gãy mất cánh tay dù sao không phải vết thương nhỏ. Cho nên lúc này ứng phó kia vô cùng vô tận hắc kính hạt 10 phần phí sức. Đúng lúc này, đang kinh ngạc Phá Thiên một trái một phải bỗng nhiên xuất hiện hai đầu cao hơn 10 mét ác quỷ. Một cái toàn thân đều là đen kịt lân giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu chiều dài hai cái sắc bén sừng dài. Bên kia nhìn tựa hồ là một vị tướng quân, mặc toàn thân khải giáp, trong tay xách theo một cái dài nhỏ loan đao. Cái này hai đầu chính là Tần Vương trấn ma tỷ biến thành vãng sinh ma còn có ngựa quỷ ấn biến thành diệt linh quỷ. Cái này hai đầu ác quỷ xuất hiện đồng thời, Kinh Phá Thiên liền biết không tốt, nhưng là thân thể phản ứng lại thoáng chậm chạp một cái. Mặc dù tránh thoát diệt linh quỷ một đao chém ngang cùng vãng sinh ma một kích đầu đụng, nhưng đã không có cách nào tránh thoát Tần Vương kia quấn quanh lấy nồng đậm tử khí một trường. Một trường này, đúng lúc đánh vào Kinh Phá Thiên hậu tâm. Lập tức Kinh Phá Thiên máu tươi phun mạnh, một cỗ tử khí cấp tốc ở phía sau tâm hướng về toàn thân lan tràn. Đáng chết a, đáng chết a, hôm nay, ta Kinh Phá Thiên cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Trưởng hóa, tiếng giống giận dữ vừa xuống, Kinh Phá Thiên bàn tay trái bỗng nhiên hóa thành một tia cực nhỏ lôi đình bắn về phía giữa không trung, sau đó một cái khổng lồ lôi điện cửu đầu xà đã xuất hiện ở giữa không trung, kia hai viên xà nhãn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vương. Chương 241, hai cực chém. Kia lôi điện cửu đầu xà mới vừa xuất hiện, hai cái to lớn xà nhãn, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt liền thẳng tắp tập trung vào Tần Vương. Lúc trước Kinh Phá Thiên cũng từng sử dụng qua trưởng hóa hoạch xuất ra một cái lôi điện cửu đầu xà, đồng thời trực tiếp miểu sát một cái kim sắc kiến to. Nhưng là bây giờ đầu này lôi điện cửu đầu xà, cùng lúc ấy lần thứ nhất huyễn hóa ra, bất luận là chân thật độ vẫn là đối với khí tức hủy diệt khống chế, đều tăng lên không chỉ một bậc. Làm kia cửu đầu xà nhìn chằm chằm Tần Vương thời điểm, một loại sắp bị một cỗ không thể chống cự lực lượng hủy diệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp Tần Vương thân thể. Tần Vương gắt gao cắn răng, đồng thời cỗ kia kinh khủng tử khí nhanh chóng tại thân thể trong kinh mạch du động. Như vậy, cỗ kia sợ hãi mới chậm rãi biến mất. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt đã đập xuống cửu đầu xa, Tần Vương tay phải vung lên, diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma đồng thời phát ra một tiếng rung trời gào thét, sau đó cũng không tiếp tục chú ý kia Kinh Phá Thiên, trực tiếp song song vọt lên. Diệt linh quỷ thủ bên trong trường đao phía trên bỗng nhiên xuất hiện vô số màu xanh phù chú, kia phù chú xuất hiện sau đó, diệt linh quỷ thủ bên trong trường đao bỗng nhiên bạo khởi một đạo lục mang, cái này lục mang sau đó liền điên cuồng kéo dài, rất nhanh liền tạo thành một cái trường dài 20 mét cự đao, theo diệt linh quỷ thủ bên trong trường đao, hung hăng hướng lên bầu trời xa suốt dưới cửu đầu xà chém tới. Quỷ linh đao pháp, âm dương chảm, cùng diệt linh quỷ động tác như thế, tại diệt linh quỷ to lớn đao mang xuất hiện sau đó, vãng sinh ma đầu gánh sừng dài bỗng nhiên giống trái tim như vậy nhảy lên ba lần, mỗi một lần nhảy lên, kia sừng dài đều sẽ bộc phát ra một đoàn hắc quang, ba lần nhảy lên sau đó, kia hắc quang vậy mà biến thành một cái to lớn đầu trâu. Đầu trâu bên trên hai cây sắc bén sừng trâu, trực tiếp mang theo đâm rách hư không khí thế, hướng về kia cửu đầu xà bảy tấc chỗ đụng tới. Lúc này Kinh Phá Thiên lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, tại Tần Vương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Kinh Phá Thiên thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số không ngừng khiêu động thiểm điện, đồng thời những thứ này thiểm điện lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về Kinh Phá Thiên kia tay cụt miệng vết thương hội tụ. Sau đó lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ vậy mà tại Kinh Phá Thiên nguyên bản chỗ cụt tay sinh trưởng ra một cái lôi điện cánh tay. Ba cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, Kinh Phá Thiên chung quanh thân thể khổng lồ lôi điện đã toàn bộ tụ tập tại Kinh Phá Thiên cánh tay phải chỗ, nguyên bản chỉ còn lại một cái bả vai tay phải, lúc này lại làm lại mọc ra, chẳng qua lại không phải thân thể máu thịt, mà hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành. Hoạt động một chút cánh tay phải, Kinh Phá Thiên hướng về phía Tần Vương nói, giật mình a. Ngươi cho rằng gãy mất ta một cánh tay, liền có thể phế đi ta. Ha ha, hôm nay liền để ngươi biết, trên thế giới này có một loại công pháp, gọi là hóa lôi diệt thế quyết. Nói xong, Kinh Phá Thiên liền một bên cuồng thiếu, một bên đem đầu kia hoàn toàn do lôi điện tạo thành cánh tay, nhắm ngay cách đó không xa Tần Vương. Sau đó năm ngón tay mở ra, hiện lên chảo hình. Tần Vương, ta có thể diệt phế vật kia đồng dạng quỷ vương, cũng có thể diệt ngươi. Hóa lôi diệt thế quyết, cánh tay hóa. Vừa mới nói xong, kia giơ lên cánh tay phải bỗng nhiên nổ tung, nổ ra đầy trời lôi điện sau đó liền hội tụ thành lại một cái cửu đầu xà. Chỉ bất quá đầu này cửu đầu xà thân thể, so vừa rồi một con kia, nhỏ hơn 1/3. Cái này nhỏ hơn một chút cửu đầu xà mới vừa xuất hiện, cửu cá xà đầu bỗng nhiên đồng thời mở ra kia miệng rắn, sau đó tại miệng rắn bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một viên màu đen, chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu màu đen. Thế nhưng là hạt châu này xuất hiện trong nháy mắt, Tần Vương biến sắc, không chỉ có là Tần Vương, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía kia cuộn tại trên đất cửu đầu xà. Kỳ thật tại Tần Vương cùng Kinh Phá Thiên giao thủ thời điểm, Lâm Tịch, Tế Hãn còn có Bích Hải đều đã nhao nhao xuất thủ. Dù sao nếu như chỉ làm cho Tần Vương một người bên trên, kia đúng là quá nguy hiểm, vạn nhất Yêu Vô Mộng mấy người liều mạng thụ thương vây công Tần Vương lời nói, chỉ sợ Tần Vương sẽ trước hết nhất chiến tử. Thế là ba người còn có một đầu cự hạt đi theo Tần Vương sau lưng nhao nhao tuyển một cái đối thủ, chiến đấu. Mặc dù đồng loạt ra tay từng cái đánh tan sách lược sẽ tốt hơn mà lại cũng càng có hiệu, nhưng là mấy người đều là từng cái thế giới một phương cao thủ, tôn nghiêm của bọn hắn cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Cho nên liền có cục diện bây giờ, Tế Hãn cùng Hạo Thần, Bích Hải cùng Yêu Vô Mộng, Lâm Tịch thì là đối mặt Phố Vân. Tế Hãn lúc này đã toàn thân màu đỏ nhạt đường vân ra thân, đồng thời tại chỉ có một chút màu tím sậm đường vân xen lẫn trong đó. Xem ra cái này trong thời gian thật ngắn, Tế Hãn thực lực lần nữa đạt được biến hóa long trời lở đất. Chỉ cần lại trải qua một lần cuối cùng lột xác, Tế Hãn trên người phù văn thần bí liền sẽ tiến hóa thành càng cao hơn một cấp màu đỏ nhạt, khi đó, thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa đạt được như bay tăng lên. Mà Hạo Thần càng là tại giao thủ trong nháy mắt, phía sau liền xuất hiện 9 quả lớn chừng quả đấm nhìn hết sức bình thường tảng đá. Mà Hạo Thần màu da cũng biến thành giống như nham thạch mặt ngoài, 10 phần thô ráp. Kỳ thật lúc này Hạo Thần rất muốn biến trở về bản thể, thế nhưng là hắn biết Tế Hãn sẽ không cho hắn thời gian này. Đi qua độ yêu số 6 chấn giới thiên bi tẩy lễ người, biến trở về bản thể sau đó thực lực cố nhiên rất mạnh, thế nhưng lại cần chỉ ít thời gian 3 hơi thở, nếu không thì không có khả năng thành công biến trở về bản thể. Cho nên vạn yêu quốc người nếu như dự định biến trở về bản thể chiến đấu, bình thường đều là sớm biến trở về bản thể, hoặc là tại đại chiến bên trong, xác nhận mình có thể đạt được 3 cái hô hấp biến hóa cơ hội. Cho nên hiện tại hai điểm này đều không phù hợp, bởi vậy hắn đành phải tiến vào bản thể bên ngoài hình thái chiến đấu. Liền là phía sau hiển hiện 9 quả tảng đá, nhục thân triệt để nham thạch hóa. Sau đó, Tế Hãn đã một bước tiến lên trước, một bước này nhìn chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, thế nhưng là người đã bước qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại Hạo Thần bên cạnh người. Hữu quyền nắm chặt, co lại ở thắt lưng, đồng thời hữu quyền phía trên một cái màu xanh đậm tê giác đầu hư ảnh xuất hiện ở trên nắm tay. Mà lại lần này tê giác hư ảnh phía trên, đã có rất nhiều màu đỏ nhạt đường vân bám vào phía trên. Bởi vậy lần này phá giáp kích, bất luận là tốc độ uy thế vẫn là lực công kích, đều vượt xa lúc ấy công kích hắc kính hạt thời điểm. Mang theo một cỗ màu đỏ gió lốc, một quyền này trực tiếp hướng về Hạo Thần bên cạnh não huyệt Thái Dương đánh tới. Tế Hãn một kích này mặc dù đột nhiên, nhưng là Hạo Thần cũng không hoảng loạn, đùi phải triệt thoái phía sau, trong nháy mắt nghiêng người, đồng thời song trưởng giao nhau cùng trước người, sau đó hai tay lui lại đến trước ngực lại bỗng nhiên đẩy ra. Theo Hạo Thần này đôi trưởng đẩy ra, phía sau nổi lơ lửng chín quả cục đá bên trong một viên bỗng nhiên trong nháy mắt biến lớn, đồng thời cấp tốc xoay tròn, sau đó giống như ra khỏi nòng như đạn pháo mang theo thổ hoàng sắc gió lốc trực tiếp liền hướng về kia Tế Hãn Hữu Quyền đánh tới. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn, một đỏ một vàng hai đạo gió lốc trực tiếp đụng vào nhau. Đúng lúc này, Tế Hãn ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, ngón áp út cùng ngón út khép lại, nhưng lẫn nhau uốn lượn thành chảo. Ngay tại hai cỗ lực lượng đụng nhau thời điểm, Tế Hãn một bước đạp về sau lưng, cả người trong nháy mắt lần nữa biến mất. Đã mất đi Tế Hãn lực lượng duy trì, kia màu đỏ gió lốc lập tức liền tán loạn. Mà lúc này đây Tế Hãn đã xuất hiện ở Hạo Thần sau lưng, tay trái nắm thành kỳ quái hình móng, mà toàn bộ cánh tay trái càng bị một đạo năng lượng màu xanh hoàn toàn bọc, nhìn kỹ, vậy mà đó có thể thấy được kia thanh quang hình thành, lại là một chi long cánh tay. Mang theo xé rách không khí kình phong, một chảo này trực tiếp chộp tới Hạo Thần phía sau xương sống. Hạo Thần lại là bỗng nhiên cười một tiếng, sau lưng còn lại 8 viên đá trong đó 3 viên chuyển động ở giữa đã ngăn tại Tế Hãn một chảo này phải qua trên đường, sau đó lại là 3 viên tảng đá xẹt qua một đạo kỳ lạ quỹ tích, chia 3 phương hướng, hướng về Tế Hãn huyệt Thái Dương, hậu tâm còn có phần eo đánh tới. Biết lúc này biến chiêu đã chậm, Tế Hãn cắn răng một cái, kia một chảo trực tiếp chộp vào kia 3 viên trên tảng đá, sắc bén long chảo trực tiếp liền đem 3 viên tảng đá phân biệt cầm ra một cái lỗ trống. Đồng thời, Tế Hãn gầm thét một tiếng, thánh rùa gần thể, ngự. Thanh âm vừa ra miệng, một cái màu đen đặc mai rùa đột nhiên xuất hiện sau lưng Tế Hãn, đem hắn bọc cực kỳ chặt chẽ. Hạo Thần nghĩ không ra Tế Hãn vậy mà không có tránh né mà lựa chọn cứng rắn chống đỡ, có chút giật mình đồng thời, kia 3 viên tảng đá trực tiếp đập vào màu đen mai rùa phía trên. Mà cái kia màu đen mai rùa cũng chỉ là một trận run rẩy, liền đem kia 3 viên cục đá triệt để cản lại. Thánh lang gần thể, răng sói xé, thanh âm trầm thấp tại Tế Hãn trong miệng uống ra. Sau đó Hạo Thần đã cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, đồng thời cổ của mình đau xót, lại nhìn lúc, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy Tế Hãn cổ trở xuống thân thể. Mà Tế Hãn thì là một ngụm hung hăng cắn lấy Hạo Thần đầu vai. Nguyên bản Tế Hãn là dự định trực tiếp muốn tại Hạo Thần trên cổ, nhưng là tối hậu quan đầu lại bị Hạo Thần xinh xinh né tránh. Mà lúc này Tế Hãn hai lỗ tai dựng đứng, con người đã biến thành màu xanh biếc, mà kia khóe miệng càng có hai viên thật dài răng nanh nhô ra miệng bên ngoài. Giờ khắc này sao răng nanh đã toàn bộ chui vào Hạo Thần bả vai. Sau đó Hạo Thần kêu đau, tại một bên khác chiến trường, Bích Hải cũng là nhíu chặt mày. Nguyên bản hắn cũng không muốn tại cùng Yêu Vô Mộng giao thủ, thế nhưng lại chưa từng nghĩ Yêu Vô Mộng vậy mà dường như để mắt tới hắn, không đợi hắn xuất thủ, Yêu Vô Mộng đã tùy ý một cái rất ngạc nhiên sát ngao nện ở trên lưng, đồng thời tiếp lấy cỗ lực lượng kia trực tiếp một kiếm hướng mình bổ tới. Mặc dù một kiếm này bị Bích Hải không hề nghi ngờ cản lại, thế nhưng là sau đó Yêu Vô Mộng tay trái cầm bá kiếm cự khuyết, tay phải cầm diệt kiếm phần tịch, đồng thời bá kiếm cự khuyết từ kiếm trên người lan tràn ra một đạo màu lam tàn nguyệt hình đường vân, mà tay phải diệt kiếm phần tịch thì là lan tràn ra một đạo màu đỏ giống như khoa đầu văn như thế vặn vẹo đường vân, cái này hai đến đường vân xuất hiện sau đó trong nháy mắt liền lan tràn đã đến Yêu Vô Mộng toàn thân. Hai đạo nhan sắc không giống nhau bộ dáng khác biệt đường vân đem Yêu Vô Mộng biến thành một cái nhìn qua 10 phần tà ý người. Không đợi Bích Hải chỉ huy hắc kính hạt công lên đi, Yêu Vô Mộng lại là thân thể có chút uốn éo, sau đó thân thể dùng sức nhất chuyển, người đã giống như là như con quay xoay tròn, hơn nữa còn là nằm ngang chóc ra. Mà Yêu Vô Mộng hai tay hai thanh kiếm thì là biến thành một đạo tử vong phong bạo, trực tiếp một kiếm tiếp lấy một kiếm toàn bộ chạm tại Bích Hải tầng ngoài cùng bích trướng phía trên. Nguyên bản Bích Hải đồng thời không có quá mức để ý, dù sao trước đó đánh với Yêu Vô Mộng một trận, hắn dùng hết toàn thân chút sự tình cũng chỉ là khó khăn lắm phá vỡ một lần. Thế nhưng là rất nhanh Bích Hải sắc mặt liền thay đổi, bởi vì Yêu Vô Mộng song kiếm càng không ngừng chạm tại cùng một nơi, mà lại phần tịch màu đỏ đường vân mỗi một lần chém bổ liền sẽ tại bích trướng bên trên bám vào một tia cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng lực lượng, mà màu lam cự khuyết thì là sẽ sau đó kèm theo bên trên một tầng cực hàn băng xương lực lượng. Cứ như vậy một hỏa một băng, hai loại cực đoan lực lượng tại mỗi cái hô hấp ở giữa liền phân biệt tranh tài hơn ngàn kiếm, cho nên tại Bích Hải ánh mắt kinh hãi bên trong, kia tầng ngoài cùng bích trướng vậy mà chỉ giữ vững được 20 cái hô hấp, liền ầm ầm vỡ vụn. Chương 242, yêu tổ lại xuất hiện. Ngay tại bình chướng vỡ vụn đồng thời, một cái toàn thân xanh thẳm, phía trên bị một tầng thật dày băng xương bao trùm lấy cự khuyết, đã lăng không đứng tại Tế Hãn trên đầu 1 mét địa phương. Cái chỗ kia, tại cự khuyết kiếm lưỡi kiếm ở trung tâm, một đạo nhan sắc cơ hồ trong suốt khí sắc bình chướng thình lình xuất hiện. Chẳng qua này bình chướng đồng thời không có toàn bộ xuất hiện, chỉ là hiện ra ước chừng 1 mét đường kính một khối nhỏ. Yêu Vô Mộng cũng không có bởi vì chạm phá Bích Hải phòng ngự mà mừng thầm, cũng không có bởi vì bị tầng thứ hai bình chướng ngăn trở công kích mà ảo não. Như cũ là thần sắc lạnh nhạt một kiếm tiếp lấy một kiếm, chẳng qua này thời điểm Yêu Vô Mộng trên người hai loại nhan sắc, nóng lên phát lạnh hai loại tương phản đường vân không biết lúc nào đã triệt để đan vào với nhau. Nguyên bản cái này hai màu đường vân xuất hiện thời điểm là bên trái màu lam, phía bên phải màu đỏ, hai loại đường vân phân biệt rõ ràng Yêu Vô Mộng trên người. Khiến cho Yêu Vô Mộng nhìn qua vô cùng tà dị, mà bây giờ, Yêu Vô Mộng trên người đã triệt để bị hai loại nhan sắc đường vân bao trùm, mà cự khuyết cùng phần tịch, cũng là thân kiếm hai loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau. Lần này, mỗi một kiếm vung ra, đều là đồng thời hai loại cực hạn lực lượng trong nháy mắt nổ tung, mỗi một kiếm uy lực đều vượt qua tới nguyên lai hai kiếm trộn lẫn kích hơn trăm lần công kích. Chẳng qua bích hải tầng thứ hai bích chướng cường độ xa xa vượt qua tầng thứ nhất, mà lại cũng không phải là chỉnh thể bao trùm, cho nên liền không tồn tại công kích cùng một điểm phá ra bích chướng khả năng. Yêu Vô Mộng không công kích thời điểm, bích chướng biến mất, tại công kích đến bích hải chung quanh thân thể một mét phạm vi thời điểm, bích chướng trống rỗng xuất hiện, ngăn trở công kích. Cho nên khi Yêu Vô Mộng đã chém loại trừ 36.000 kiếm sau đó, bích hải tầng thứ hai bích chướng đã không có một chút xíu tán loạn dấu hiệu. Lần nữa chém hai kiếm sau đó, Yêu Vô Mộng một chân điểm tại trống rỗng xuất hiện bích chướng sau đó, thân thể một cái diều hâu xoay người đã rơi xuống 10 mét có hơn. Thật không nghĩ tới, người này tầng thứ hai phòng ngự vậy mà mạnh như thế không hợp thói thường. Nguyên bản ta cũng không tính lại sử dụng chiêu này, đáng tiếc, nếu như hôm nay không thể diệt sát ngươi, ta Yêu Vô Mộng không mặt mũi nào rời đi cái này xa giới. Nói xong, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên giơ lên tay phải, sau đó hét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ thắm phóng lên tận trời. Tại quang mang này bên trong, một tòa toàn thân xích hồng, giống như một khối cực phẩm hỏa ngọc độ yêu số 6 chân giới thiên bi, đã xuất hiện ở Yêu Vô Mộng trên tay. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa cùng kia lẳng lặng đứng ở Yêu Vô Mộng lòng bàn tay chân giới thiên bi, Bích Hải chỉ cảm thấy giống như bị cửu thiên huyền lôi đánh trúng vào thân thể, vậy mà sững sờ tại đương trường. Mà liền tại độ yêu số 6 xuất hiện đồng thời, ở đây Lâm Tịch, Phố Vân, Tần Vương toàn bộ quay đầu nhìn về phía Yêu Vô Mộng, còn có trong tay hắn kia hỏa hồng sắc chấn giới thiên bi. Lúc này một cái ý niệm trong đầu đồng thời xuất hiện ở bốn người trong lòng, đó chính là, làm sao có thể, chấn giới thiên bi làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Chấn giới thiên bi, hết thảy 9 khối, tự 3 lần sau đại chiến, y nguyên lưu tại mọi người trong tầm mắt, cũng chỉ có 6 khối. Mỗi một khối chấn giới thiên bi đều bị một vị giới chủ nắm trong tay. Có thể nói chấn giới thiên bi lực uy hiếp, vượt xa một vị giới chủ. Bởi vì tất cả giới chủ, đều là chấn giới thiên bi chọn lựa, nói đúng là chỉ cần ngươi thiên tư cơ duyên đầy đủ, liền có khả năng tu luyện tới giới chủ cấp bậc. Nhưng là muốn nghĩ thực sự trở thành chúa tể một giới, kia nhất định phải đạt được chấn giới thiên bi thực lực. 6 đại thần quốc 6 vị thủ hộ giả, lại thêm sang thế thần quốc bàn cổ, vạn yêu quốc tử kỳ lân linh uy ngửa, vạn thần điện thần tôn hà đồ, vạn linh cảnh hư nhỏ bé, hoàng tuyền thế giới lãng tâm kiếm hào, diệt thế ma quốc ma võ, hóa lôi tổ giới xét đạo nhân, hồng hoang cổ giới phệ linh, thương lan thủy giới u ngọc. Cái này 16 người đều là đã tu được giới chủ cấp bậc, nhưng lại bởi vì không có đạt được chấn giới thiên bi thừa nhận, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể đình chỉ tại cảnh giới này. Một khi trong đó có người đạt được chấn giới thiên bi tán thành, vậy liền có thể trực tiếp tấn thăng giới chủ, trưởng khống một phương thần quốc. Bởi vậy có thể thấy được chấn giới thiên bi đến cùng quan trọng đến cỡ nào cùng tác dụng uy hiếp lực, mà lại từ xưa đến nay, trừ phi giới chủ tử vong, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện chấn giới thiên bi tại giới chủ khi còn sống, bị người khác sử dụng tình huống. Cho nên khi mọi người thấy kia chấn giới thiên bi vậy mà xuất hiện trong tay Yêu Vô Mộng thời điểm, trong lòng đến cùng đến cỡ nào chấn kinh. Loại kia kinh hãi đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thậm chí Lâm Tịch mấy người tại thời điểm này trong đầu đều tránh qua một cái lo nghĩ, chẳng lẽ trước mắt Yêu Vô Mộng cũng không phải là bản thân hắn, mà là Vạn Yêu Quốc giới chủ Vạn Yêu Vương hóa thân. Thế nhưng là đây không có khả năng a, thẩm phán giả làm sao sẽ để một phương giới chủ trà trộn vào cái này 6 quốc chiến bên trong. Những người còn lại còn tốt, thế nhưng là Bích Hải lúc này đã không rảnh suy nghĩ nhiều. Bởi vì tại kia xích hồng sắc thần giới thiên bi xuất hiện đồng thời, một cái cao 7-8 mét, tứ chi thon dài nhưng lại 10 phần tráng kiện có lực yêu quái, đã xé rách không gian, xuất hiện ở Bích Hải trước mắt. Đầu này cự yêu, chính là trước đó Yêu Vô Mộng từng triệu hoán qua một lần yêu tộc yêu tổ. Cái này yêu tổ xuất hiện sau đó, đồng thời không có lập tức động thủ, ngược lại là bốn phía đánh giá một phen, tựa hồ là đang quan sát tình huống chung quanh. Nhìn một vòng sau đó, lại đem ánh mắt tụ tập tại Bích Hải trên người. Trong chớp nhoáng này, Bích Hải sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác này tựa như là bị một cái sắc bén trường đao chống đỡ tại yết hầu bên trên, chỉ cần mình có chút dị động, tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Chẳng qua này cảm giác chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì kia yêu tổ vậy mà bỗng nhiên quay người, đồng thời duỗi ra thon dài tay phải, trực tiếp chộp vào yêu vô mộng trên cổ. Đồng thời hai chân phát lực, dĩ nhiên cũng liền như vậy nắm lấy yêu vô mộng cổ trực tiếp đem yêu vô mộng đặt tại lấp kín trên tường. Chẳng qua này vẫn chưa xong, ngay tại yêu vô mộng đâm vào trên tường trong nháy mắt, bức tường kia tường đất trong nháy mắt rạn nứt, sau đó kia yêu tổ tiếp tục án lấy yêu vô mộng cổ một đường sau đụng, cuối cùng một mực xô ra 300-400 mét, càng là đụng ngã vô số vách tường. Cuối cùng bởi vì không có vách tường có thể đụng, kia yêu tổ lại là hơi cúi thân đem yêu vô mộng đặt tại trên mặt đất, một mực tại trên mặt đất án lấy yêu vô mộng xông ra hơn 100 mét mới ngừng lại được. Lúc này yêu vô mộng cùng kia yêu tổ người đã ở tại một cái hố to đáy hố, mà yêu vô mộng càng là toàn thân máu me đầm đìa, ngay cả xương cốt đều không đáng gãy mất bao nhiêu cái, mỗi một lần hô hấp cũng sẽ ở trong lỗ mũi cùng miệng bên trong phun ra đại cổ máu tươi. Rất rõ ràng, yêu vô mộng đã thụ cực nặng thương. Lúc này kia yêu tổ chậm rãi đứng người lên, dáng người rong ròng cao lúc này vậy mà hình như tu la lệ quỷ. Nhìn thoáng qua máu tươi trên tay, yêu tổ cúi đầu nói với yêu vô mộng, nhìn xem ngươi có được một phần độ yêu số 6 trên mặt mũi, lại tha cho ngươi một lần, như có lần sau, ngươi sẽ là cái thứ nhất chết. Vừa mới nói xong, cái này yêu tổ lại là nhìn cũng không nhìn yêu vô mộng liếc mắt, bỗng nhiên cứ như vậy trực tiếp ngửa đầu, sau đó một mực đem quăng ngửa đã đến trên lưng. Kia kỳ lớn lên thân thể, lúc này vậy mà giống như không xương chi như rắn cơ hồ liền là hướng về sau gãy đôi. Chậm rãi đi lòng vòng đầu, tựa hồ là điều chỉnh một cái thị giác, sau đó kia yêu tộc mở chừng hai mắt, mấy trăm mét bên ngoài bích hải chỉ cảm thấy đại não một trận đâm nhói. Chẳng qua rất nhanh liền bị hắn ép xuống, thế nhưng là ngay tại hắn đè xuống trận kia đâm nhói ngẩng đầu thời điểm, chợt thấy trước mắt thậm chí có một viên treo ngược lấy yêu quái đầu lâu. Bích hải lập tức trong lòng giật mình, chẳng qua sau đó liền hơi định xuống tới. Bởi vì đầu lâu kia cách mình mặc dù rất gần, nhưng là vẫn có hơn một mét khoảng cách, cái này chứng minh, người yêu quái vẫn tại bản thân tầng thứ hai bích trướng bên ngoài. Thế nhưng là không đợi bích hải buông lỏng một hơi, kia trước mắt yêu tổ đột nhiên quay trở lại thân thể, đồng thời đùi phải trực tiếp một cái quét ngang. Bích hải trơ mắt nhìn kia một cái đá ngang hung hăng quất vào trước người mình một mét tầng thứ hai bích trướng phía trên. Một kích này mặc dù thế đại lực trầm, nhưng lại đồng thời không có phá bích hải bích trướng. Nhưng là to lớn lực trùng kích vẫn là đem bích hải trực tiếp đánh lui 30 mấy mét. Ngay sau đó, yêu vô mộng cũng cảm giác được đỉnh đầu chấn động, sau đó vội vàng ngẩng đầu, liền thấy một cái rất lớn bàn tay, đang dùng đầu ngón tay cắt tại đỉnh đầu chỗ tầng thứ hai bích trướng phía trên. Sau đó đầu ngón tay một khúc, xương ngón tay một kích, lại sau đó xương ngón tay một khúc, một nắm đấm cực lớn hung hăng nện xuống. Bởi vì kia yêu tộc là đầu dưới chân trên, cả người giống như một cây trường thương như thế trực tiếp từ trên xuống dưới đập vào bích hải bích trướng phía trên, cho nên lần này lực trùng kích so vừa mới đá ngang còn muốn lớn. Bích hải không có chút nào chống cự, liền bị trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Chẳng qua này một lần không đợi lực trùng kích hoàn toàn dừng lại, bích hải cũng cảm giác được dưới thân chấn động. Nguyên lai kia yêu tổ đã dùng nhanh hơn bích hải bên trên rất nhiều tốc độ đi đầu tiềm nhập dưới mặt đất, tại bên dưới biển xanh rơi quỹ tích bên trên đứng vững, sau đó cánh tay phải đánh một cùi trỏ, vậy mà lần nữa đem bích hải cho đánh ra dưới mặt đất. Ngay tại bích hải bị khuỷu tay đập nện bay ở giữa không trung thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, liền thấy một trái một phải hai cái to bằng cái thất nắm đấm hướng mình đánh tới. Thế nhưng là vừa mới khuỷu tay kích lực lượng quá mạnh, bích hải căn bản không có cách nào khống chế hành động của mình. Bởi vậy, bích hải vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai cái cự quyền bỗng nhiên ngón trỏ đốt ngón tay nhô ra, giống như hai cây cái rùi đốt ngón tay đụng nhau tại bích hải thân thể hai bên. Sau đó, tại bích hải chừng phải chết lớn ánh mắt bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận răng rắc vỡ vụn thanh âm. Tầng thứ hai bích trướng, vỡ tan. Chương 243, yêu tổ chết. Bích hải thật là nghĩ không ra, bản thân tầng thứ hai bích trướng, vậy mà liền như thế bị yêu quái mấy quyền mấy cước đánh vỡ vụn. Đây cũng không phải là tầng thứ nhất bích trướng A, tầng thứ hai này bích trướng cường độ thế nhưng là tầng thứ nhất bích trướng gấp mấy chục lần, nhưng là bây giờ cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị yêu quái này cho phá vỡ. Tại tầng thứ hai bích trướng vỡ vụn đồng thời, khí cơ dẫn dắt phía dưới, bích hải sắc mặt trắng nhợt, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời khí thế uể oải không ít. Tầng thứ hai này bích trướng sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì kia là bích hải đem toàn bộ tâm thần cùng pháp lực thần thông tất cả bám vào ở bên trên. Nếu như bích trướng không phá, coi như đụng phải tại công kích mãnh liệt, bích hải nhiều nhất liền là thụ một điểm chấn động. Mà một khi bích trướng bị đánh phá, bích hải liền sẽ trong khoảnh khắc thụ thương. Mặc dù thương thế này không phải rất nặng, nhưng là đủ để cho bích hải có như vậy một lát dừng lại. Liền là này nháy mắt dừng lại, để bích hải tại tầng thứ hai bích trướng vỡ vụn sau đó, căn bản không kịp né tránh kia hai cái cự quyền phạm vi công kích. Mắt thấy kia hai cái cự quyền đã đụng chạm tới bích hải thân thể, lại không nghĩ rằng kia cự yêu bỗng nhiên phát ra một tiếng buồn bực uống, đồng thời cánh tay phải trầm xuống, nguyên bản đã chạm đến Bích Hải hữu quyền trực tiếp rơi xuống. Bởi vậy Bích Hải chỉ là bị quyền trái hung hăng đánh trúng, sau đó bay thẳng ra ngoài. Đối với hai vòng giáp công, đây chỉ có một quyền công kích rõ ràng nhỏ rất nhiều. Mà lại Bích Hải thân thể bên ngoài còn có tầng cuối cùng hộ thể bích chướng, bởi vậy chỉ là bị xung kích lực đánh chìm vào mặt đất. Lúc này lại nhìn, kia cự yêu đã rơi xuống trên mặt đất, đồng thời tay trái ấn lấy cánh tay phải đầu vai, có chút quay đầu, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Mà tại hắn cánh tay phải nơi bả vai, một cái máu me lỗ lớn thình lình xuất hiện, nếu như cái hang lớn kia lớn hơn nữa bên trên một điểm, chỉ sợ yêu tổ toàn bộ cánh tay phải đều sẽ trực tiếp đứt gãy. Mặc dù không có lập tức đứt gãy, nhưng bây giờ cũng không kém là bao nhiêu, cánh tay phải đã chỉ còn một ít da thịt tương liên, mềm mềm xuôi ở bên người, hiển nhiên đã triệt để phế đi. Ngay tại yêu tổ vừa mới chuẩn bị đứng dậy vọt lên thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày, thân thể trong nháy mắt lướt ngang đi công tác không có bao nhiêu trăm mét. Mà tại hắn nguyên lai chỗ đứng địa phương, một cây màu xanh biếc cây thước, mang theo một đạo lục sắc gió lốc, trực tiếp cắm vào trên mặt đất, sau đó bạo khởi một đoàn cát đất. Đây cơ hồ phế đi yêu tộc cánh tay một kích, lại là Lâm Tịch động thiên xích tạo thành. Mà giờ khắc này Lâm Tịch, đã dù bận vẫn ung dung đứng tại một chỗ đoạn tường phía trên, tại góc tường, Phố Vân thì là trong miệng càng không ngừng phun máu tươi ngã trên mặt đất, rõ ràng đã thảm bại. Tay phải hóa kiếm chỉ, hướng về phía kia động thiên xích nhẹ nhàng nhất câu, động thiên xích trực tiếp xẹt qua không gian xuất hiện ở Lâm Tịch trước người. Sau đó Lâm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua đang tại kịch liệt vật lộn Hạo Thần cùng Tế Hãn, phát hiện lúc này hai người đã là lực lượng tương đương. Trước đó trong lúc vô tình Lâm Tịch nhìn thời điểm, chính là Tế Hãn một ngụm muốn tại Hạo Thần đầu vai hình ảnh, còn tưởng rằng Tế Hãn sẽ như vậy kết thúc chiến đấu đâu, không nghĩ tới bây giờ hai người vậy mà lại đánh cái ngang tay, hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn là không có cách nào phân ra thắng bại. Mà coi lại Tần Vương liếc mắt, phát hiện Tần Vương đang tay cầm một mặt quỷ cờ, cùng một cái đầu nhỏ không ít cửu đầu xà đánh đến đang khờ, mà Kinh Phá Thiên cũng là bị 10 đầu không biết tên ác quỷ cho quấn lên, cũng là đánh khó phân thắng bại. Mặt khác ở giữa không trung, một cái to lớn cửu đầu xà cùng hai đầu ác quỷ cũng là đang chém giết lẫn nhau, nhưng là đó có thể thấy được cửu đầu xà đã ở vào hạ phong, nên chẳng mấy chốc sẽ bại xuống. Lần nữa đi lòng vòng đầu, lại là không nhìn thấy những người khác. Bích Hải không biết bị vừa mới cự yêu một quyền kia đánh bay đến nơi đó. Mà yêu vô mộng cũng không thấy bóng dáng, nhưng là trước đó cái này cự yêu xuất hiện thời điểm công kích yêu vô mộng một màn kia, Lâm Tịch thấy rõ tinh tường chút, phỏng đoán yêu vô mộng khả năng trốn đến một nơi nào đó khôi phục thương thế, dù sao trong ngực hắn thế nhưng là còn có thuốc kia linh đan đâu. Hiện tại chiến trường tình huống đã rất rõ, không có Bích Hải khống chế, những cái kia to to nhỏ nhỏ hắc kính hạt đã rút đi. Cho nên hiện tại hai phe thắng bại, liền nhìn là Lâm Tịch trước giải quyết cái này yêu tổ, vẫn là yêu vô mộng dẫn đầu khôi phục lại. Nếu là Lâm Tịch động tác nhanh, giải quyết yêu tổ sau đó sẽ có thể giúp trợ Tần Vương cùng Tế Hãn đánh bại đối thủ, như thế coi như yêu vô mộng triệt để khôi phục, một người đối ba cái, cũng tất nhiên sẽ ở vào hạ phong. Mà nếu là yêu vô mộng trước khôi phục lại, vậy mình một phương này thua không nghi ngờ, khác biệt ngay tại cùng bốn người có thể thành công hay không trốn được tính mạng. Cho nên, hiện tại chính mình là mấu chốt, đương nhiên, nếu là Bích Hải có thể xuất hiện, vậy mình một phương này phần thắng càng lớn hơn. Hít sâu một hơi, Lâm Tịch bài trừ một cắt tạp niệm, hai mắt nhìn chòng chọc vào trăm mét có hơn yêu tổ. Lúc này yêu tổ đã ngừng lại cánh tay phải thương thế, mặc dù kia bả vai lỗ lớn đang tại chậm rãi khép lại, nhưng là trong thời gian ngắn xem không thể dùng lại. Yêu tổ không có lập tức tiến công nguyên nhân, dù sao Lâm Tịch cái kia thanh giới khí động thiên xích là có thể xác thực cho hắn tạo thành thương tổn binh khí. Mặc dù yêu tổ hiện tại đã lưu lạc làm một cái bị trấn giới thiên bi khống chế chiến đấu sinh vật, nhưng là trí tuệ thần thức cảm ứng còn có đối với chiến đấu nhạy cảm giác lại không chút nào hạ xuống. Lúc này yêu tổ cũng là nhìn chòng chọc vào yêu vô mộng, chuẩn bị tại yêu vô mộng động thủ trong nháy mắt cho hắn điên cuồng phản kích. Lâm Tịch lúc này nhưng thật ra là đang suy nghĩ một sự kiện, đó chính là trước đó bản thân cùng đầu kia hắc trùng lúc chiến đấu tình cảnh vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Thời điểm đó tình cảnh đến bây giờ Lâm Tịch cũng là nghĩ không thông, chỉ là có một chút xíu đầu mối. Vì cái gì công kích của mình tại diệt sát hắc trùng sau đó, công kích kia liền sẽ đột nhiên trống rỗng xuất hiện đồng thời hướng mình đánh tới. Mà lại rõ ràng đã thiết thực giết chết hắc trùng lại còn sẽ xuất hiện lần nữa, thậm chí về sau kia hắc trùng vì sao lại sẽ tại bản thân sau khi bị thương đột nhiên biến mất, đây hết thảy Lâm Tịch đều không nghĩ ra. Cho nên hiện tại Lâm Tịch lại nghĩ tới một vấn đề, nếu là bản thân lại sử dụng phong thiên ấn, bản thân vẫn sẽ hay không lần nữa lọt vào công kích của mình. Mà lại trước đó bản thân sử dụng một lần động thiên xích chân chính thần thông, nhưng là cuối cùng bản thân lại bị rút đi đại lượng sinh mệnh lực, vạn nhất tình cảnh này lúc này nặng hơn nữa hiện, vậy không phải mình là chết chắc sao? Bởi vì Lâm Tịch không dám khẳng định, tình huống trước, là kia hắc trùng dở trò quỷ, vẫn là không gian này vấn đề, lại hoặc là có người trong bóng tối phục chế chiêu thức của mình. Chẳng qua vẻn vẹn tư duy chớp động ở giữa, Lâm Tịch liền đã hạ quyết tâm. Rụt đầu rụt đuôi lo trước lo sau người, là không xứng được xưng là cường giả. Đã quyết định chú ý, Lâm Tịch liền không do dự nữa. Tay phải vung lên, động thiên xích tuôn ra một đoàn lục quang sau đó trực tiếp chui vào không gian, đồng thời hai tay ấn quyết liên động, chính là kia sang thế thần quốc tuyệt kỹ, phong thiên ấn. Theo Lâm Tịch hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Lần này phong thiên ấn, rõ ràng so với một lần trước lợi hại rất nhiều lần. Lên một lần đối phó hắc trùng thời điểm phong thiên ấn, Lâm Tịch căn bản cũng không có kết ấn, mà là trực tiếp bóp cái cuối cùng thủ quyết, mà khi đó xuất hiện dùng để phong bế hắc trùng không gian xiềng xích, cũng là màu đen. Màu đen không gian xiềng xích là phong thiên ấn bên trong đẳng cấp thấp nhất. Ngay tại Lâm Tịch trong tay pháp quyết không ngừng thời điểm, sau lưng yêu tổ, một đạo lục mang bỗng nhiên xuất hiện. Lần này yêu tổ rõ ràng là có chuẩn bị, thân thể một thấp liền tránh khỏi lần này động thiên xích công kích. Thế nhưng là để yêu tổ ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn vừa mới cúi người tránh thoát lục quang kia thời điểm, tại dưới người hắn dưới mặt đất, bỗng nhiên lại lòa một đạo lục quang phá đất mà lên, trực tiếp đâm về phía yêu tổ phần bụng. Chẳng qua yêu tổ cánh tay phải mặc dù phế đi, nhưng là động tác không chút nào không bị ảnh hưởng. Một tay chống đất, thân thể đã vọt lên đồng thời nghiêng người, từ đó lần nữa tránh khỏi đạo này lục mang. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, bởi vì yêu tổ là một tay chống đất nghiêng người né qua dưới mặt đất lục mang, cho nên không thể tránh khỏi thân thể liền nghiêng dựng ở giữa không trung. Lúc này, ở phía sau hắn vậy mà lại là hai đạo lục quang đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía yêu tổ hậu tâm đâm tới. Mặc dù không nhìn thấy phía sau tình huống, nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác vẫn là để yêu tổ đã nhận ra phía sau công kích. Tay trái đột nhiên khẽ trống, người đã đến giữa không trung, lần thứ ba tránh khỏi lục mang công kích. Thế nhưng là lần này, yêu tổ tựa hồ phát hiện cái gì? Thân ở giữa không trung, không đợi yêu tổ rơi xuống đất, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện lần nữa ba đạo lục quang. Chẳng qua này một lần yêu tổ tựa hồ đồng thời không có toàn bộ tránh thoát dự định, mà là hai chân tại hư không đạp mạnh, sau đó cánh tay trái quay trở lại, lại là dự định đón đỡ cái này ba đạo lục mang. Rất nhanh, kia ba đạo lục mang đã sắp đụng phải yêu tổ cánh tay trái khuỷu tay phía trên, đúng lúc này yêu tổ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đồng thời thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vậy mà tránh khỏi kia ba đạo lục mang. Ngay lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên quát to, phong thiên ấn, giam cầm. Thanh âm vừa ra miệng, ngay tại yêu tổ bốn phía trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cây kim sắc xiềng xích. Trực tiếp liền đem yêu tổ cùng quấn cực kỳ chặt chẽ. Mà yêu tộc mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Nhìn thấy phong thiên ấn thành công cầm giữ yêu tổ, Lâm Tịch cũng không có chủ quan, mà là càng thêm cảnh giác đợi không sai biệt lắm có thời gian 10 hơi thở. Phát hiện đồng thời không có dị dạng, cũng không có đồng dạng không gian xiềng xích xuất hiện giam cầm chính mình. Lâm Tịch không khỏi thở dài một hơi, xem ra, bản thân tựa hồ là thành công. Đi từ từ đã đến yêu tổ trước người, Lâm Tịch cũng không nói chuyện, chỉ là vẫy tay, động thiên xích trống rỗng xuất hiện. Lúc này kia yêu tộc chợt mở miệng, nghĩ không ra vậy mà có thể đem giới khí vận dụng như thế xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chính xác là thiên tài. Thậm chí ngay cả sang thế thần quốc phong thiên ấn đều đã tu luyện đến tầng thứ hai, không thể không nói tư chất của ngươi còn tại yêu vô mộng phía trên. Kia yêu vô mộng nếu có thể có tư chất của ngươi, làm sao sẽ chỉ lấy được một khối bóng bia? Không phải vậy thực lực của ta cũng sẽ không yếu thành cái dạng này. Sang thế thần quốc Lâm Tịch, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân diệt sát ngươi, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Lúc này Lâm Tịch nhẹ nhàng cười nói, ta hôm nay có thể diệt ngươi một lần, ngày sau cũng có thể lại diệt ngươi một lần. Mà lại, làm sao ngươi biết, phong thiên ấn, ta chỉ tu luyện đã đến tầng thứ hai. Hừ, cuồng vọng, chỉ là cửu văn chí tôn cũng dám nói bừa diệt ta. Thật đúng không biết trời cao đất rộng, yêu tổ vừa mới nói xong, Lâm Tịch bỗng nhiên ngón tay búng một cái, động thiên xích đã mang theo lục quang trực tiếp xuyên thủng yêu tộc đầu lâu. Làm đầu lâu kia vỡ vụn sau đó, yêu tổ thân thể vậy mà chậm rãi làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy cái này yêu tổ lại là đã tắm, Lâm Tịch thân thể nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp làm được trên mặt đất. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tịch lúc này mới cảm thấy dễ chịu một điểm. Phong thiên ấn tầng thứ hai, quả nhiên so tầng thứ nhất kinh khủng hơn nhiều, chẳng những là giam cầm năng lực mạnh quá nhiều, ngay cả đối với thể lực tiêu hao, cũng là để Lâm Tịch cảm thấy không chịu đựng nổi. Huống chi còn muốn đồng thời điều khiển động thiên xích tiến hành công kích, đừng nhìn vừa rồi vẻn vẹn chỉ có mấy đạo lục mang, một chiêu kia thế nhưng là rất có huyền cơ. Mỗi một đạo lục quang, đều là chân chính động thiên xích, nhưng là đồng thời cũng là giả tạo. Ý tứ liền là nếu như ngươi đón đỡ, lục quang kia liền là một đạo đòn công kích bình thường, nếu như ngươi không có cản hoặc là không kịp, vậy liền sẽ hóa thành chân chính động thiên xích. Mà lại giữa hai cái này còn tại lập tức biến hóa. Nói đúng là đạo này lục mang ngươi ngăn cản, phát hiện là giả, kia lần tiếp theo ngươi lại cản liền có khả năng là thật. Ngạch nếu như ngươi phát hiện kia lục mang là giả từ đó không né, kế tiếp liền sẽ biến thành thật. Một chiêu này ngay tại ở hư thực biến hóa để cho người ta nhìn không thấu. Nếu không phải yêu tộc trực giác quá mạnh, dùng một chiêu này liền có thể để hắn thụ thương. Nhưng là hiện tại, một chiêu này chỉ là dùng để yêu tổ phân thần mà thôi. Nuốt một viên đan dược, Lâm Tịch cảm giác khôi phục một chút, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Bích Hải cùng yêu vô mộng thân ảnh vẫn là không có xuất hiện, thế là liền đứng dậy dự định đi trước trợ giúp Tần Vương. Thế nhưng là đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên cúi đầu, lại phát hiện một cái toàn thân đỏ tươi trường kiếm, đang xuyên thấu qua lồng ngực của mình. Chật vật quay đầu, phát hiện yêu vô mộng đang tay cầm trường kiếm đứng ở sau lưng chính mình, vừa định nói chuyện, lại chỉ là phun ra một miệng lớn máu tươi. Lâm Tịch, ta dùng một khối bóng bia đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Phân Tịch, bảo, nói còn chưa dứt lời, yêu vô mộng bỗng nhiên sau lưng có di động, còn chưa kịp quay người, chỉ nghe thấy một thanh âm ở sau lưng vang lên, yêu vô mộng, hôm nay đáng chết, là ngươi. Chương 244, yêu vô mộng, chiến tử. Khiếp sợ cúi đầu, yêu vô mộng nhìn thấy lồng ngực của mình, đã phá vỡ một cái động lớn. Lại mắt nhìn trước Lâm Tịch, lại phát hiện Lâm Tịch thân ảnh vậy mà càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng, liền chính chỉ còn lại trường kiếm trong tay lập tức giữa không trung, muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Căn bản không cần quay đầu, yêu vô mộng liền biết, phía sau mình, là Lâm Tịch. Thật thật giả giả thật thật, thế gian này thật giả, lại có ai có thể thật hiểu thấu đáo đâu. Liền như là lúc này ngươi, ai nào biết, ngươi là thật hay giả đâu. Tựa hồ là có chút cảm thán, lại tựa hồ là đang đùa cợt lấy một thứ gì đó. Đầy mắt đều là không thể tin thần sắc, thế nhưng là tại ngực lỗ rách chỗ truyền đến đau đớn còn có loại kia khí lực cả người đều muốn bị rút đi đồng dạng cảm giác suy yếu, để yêu vô mộng biết, đây hết thảy đều là thật. Rất nhanh, yêu vô mộng cũng cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, hai chân tựa hồ cũng từ từ đã mất đi khí lực. Rốt cục, bịch một tiếng, yêu vô mộng trực tiếp quỳ xuống. Vươn tay sờ soạng một cái trống trơn ngực, trong lòng bàn tay ấm áp máu tươi nói cho yêu vô mộng, bản thân lần này, chỉ sợ thật sẽ chết. Cơ hồ là đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, yêu vô mộng hồi quang phản chiếu đồng dạng trước mặt xoay người qua, hai mắt bình tĩnh nói với Lâm Tịch, làm sao ngươi biết ta là giả. Ta cùng chân chính yêu vô mộng hoàn toàn giống nhau như đúc, bất luận là công pháp, khí tức, binh khí thậm chí thần thông cùng linh hồn, đều là giống nhau như đúc. Đây là hoàn mỹ phục chế, thậm chí ngay cả chính yêu vô mộng cũng không có cách nào phát hiện một chút xíu sơ hở. Mà lại ta cùng hắn thị giác nghĩ thông suốt, tư duy nhất trí, ta nhìn thấy cái gì hắn liền có thể thấy cái gì, hắn nghĩ như thế nào ta chính là nghĩ như thế nào, ngươi, là thế nào nhìn ra ta là giả. Nói một hơi nhiều như vậy, vốn là đã là sắp chết trạng thái, lần này, khí tức càng thêm yếu ớt. Mà Lâm Tịch nhìn thấy quỳ trên mặt đất yêu vô mộng trong mắt chấp nhất, tựa hồ là xúc động vật gì đó. Sau đó Lâm Tịch bỗng nhiên đạp bước tiến lên, cúi người xuống tại yêu vô mộng bên tai nhẹ nhàng nói ra, đầu tiên, coi như ngươi cùng yêu vô mộng giống như, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là chính ngươi trong lòng lại biết, ngươi, không phải yêu vô mộng. Tiếp theo, ta biết chân chính yêu vô mộng từng đi qua hoàng tuyển thế giới, mà trên người của ngươi, không có thuộc về hoàng tuyển thế giới khí tức. Ta nói không sai đi, yêu vô mộng, từng bị hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng kém chút diệt sát ngươi. Làm sao sẽ từ bỏ tốt đẹp cơ hội báo thù không đi tuần thiên giới, mà tới đây sáu quốc chiến đâu? Lâm Tịch nói xong, liền trực tiếp quay người, cũng không tiếp tục từng nhìn kia quỳ trên mặt đất yêu vô mộng liếc mắt. Tựa hồ là bị Lâm Tịch lời nói kích thích cái gì, yêu vô mộng bỗng nhiên lớn tiếng gầm thét lên, không, ta chính là yêu vô mộng, ta là yêu vô mộng, ta chính là yêu vô mộng. Gầm thét thanh âm thậm chí đã bắt đầu khàn giọng, mà yêu vô mộng càng là không biết nơi nào tới lực lượng, vậy mà giãy giụa lấy đứng lên. Đồng thời nhặt lên trên đất diệt kiếm Phân Tịch, đột nhiên quay người hướng về Lâm Tịch hậu tâm đâm tới. Một kiếm này, mang theo yêu vô mộng sau cùng điên cuồng, chấp nhất, không nỡ, phẫn nộ còn có một tia tiêu tan. Thế nhưng là Lâm Tịch vậy mà giống như là không có phát giác bình thường, như cũng không quay đầu lại tuyên bố đi thẳng về phía trước, chỉ bất quá tấm lưng kia, lại lộ ra 10 phần cô đơn. Ngay tại kia hỏa hồng sắc trường kiếm khoảng cách Lâm Tịch hậu tâm chỉ có không đến rời tách thời điểm. Bỗng nhiên tại yêu vô mộng ngực lỗ trống ra lan tràn ra vô số rườm rà hoa văn. Làm những thứ này hoa văn xuất hiện trong nháy mắt, liền triệt để lan tràn đã đến yêu vô mộng toàn thân. Mà yêu vô mộng trường kiếm trong tay, liền đứng tại giữa không trung, không tiến thêm tấc nào nữa. Ta không muốn biết ngươi là ai, bất quá ta sẽ nhớ kỹ, tính mạng của ta bên trong đã từng xuất hiện một cái tên là Yêu Vô Mộng cường giả, ta đã dùng hết tất cả vốn liếng, mới đưa hắn đánh bại. Thanh âm chậm rãi tản đi, mà Lâm Tịch bước chân, nhưng không có bất kỳ đình trệ. Sau lưng hắn, nguyên bản Yêu Vô Mộng tại bị kia huyền ảo hoa văn triệt để bao trùm ở toàn thân, sau đó, hắn tướng mạo vậy mà bắt đầu biến hóa, theo kia rườm rà hoa văn lưu động, Yêu Vô Mộng vậy mà hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng. Còn người này đến cùng là ai, chỉ sợ đã không có người biết, chỉ là lúc này kia nước mắt giàn giụa, lại đủ để chứng minh, người này, khẳng định còn có một cái khác đoạn cố sự. Theo kia rườm rà hoa văn tiếp tục lưu chuyển, Yêu Vô Mộng cuối cùng vẫn là hóa thành bụi bặm, tản mát tại cái này đã từng cực thịnh một thời nguyên lai chín đại thần quốc một trong ngự thổ giới vương cung bên trong. Lâm Tịch đi vài bước, lại là chợt nhớ tới cái gì, vừa định quay đầu, nhưng là lại dừng lại, lắc đầu, sau đó tay vung lên, một đạo linh lực hóa thành một cái bàn tay vô hình, cuốn lên trên đất diệt kiếm phần tịch cùng bá kiếm cự khuyết, sau đó dùng linh lực hóa thành hai cái túi kiếm, đem hai thanh sống kiếm tại trên lưng. Giải quyết Yêu Vô Mộng, Lâm Tịch mặc dù mình tiêu hao cũng là cực lớn, từng đợt choáng váng cảm giác truyền đến, nhưng là hắn biết mình không thể đổ hạ, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. Nếu như mình lúc này ngã xuống, vậy vạn nhất Tần Vương hoặc là Tế Hãn có một cá nhân chiến bại, kia cuối cùng thất bại, sẽ còn là bản thân một phương này. Lại đi vài bước, kia cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Tịch không thể không cắn mạnh đầu lưỡi, dùng kia mãnh liệt đau đớn tới kích thích thần kinh của mình, để cho mình sẽ không ngã xuống đi. Thế nhưng là đây cũng không phải là kế lâu dài, lần nữa đi ra 30 mấy bước, rốt cục, Lâm Tịch vẫn là đánh không lại kia giống như là biển gầm cuốn tới mê muội. Cuối cùng nhìn thoáng qua còn tại kịch chiến Tế Hãn, Lâm Tịch rốt cục vẫn là đổ ập xuống. Chẳng qua cũng không có té lăn trên đất, bởi vậy Bích Hải đã không biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Tịch trước người, trực tiếp tiếp nhận ngã xuống Lâm Tịch. Vươn tay tại Lâm Tịch chỗ cổ tay dò xét một cái, phát hiện cũng không nhận được quá nặng thương. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Lâm Tịch sau lưng vậy mà quỳ một người thời điểm, lại là giật nảy mình. Chẳng qua đi vào xem xét phát hiện người kia đã chết. Kỳ quái, người kia là ai? Làm sao đột nhiên toát ra cái khuôn mặt xa lạ? Chẳng qua Bích Hải cũng không thời gian bản thân khu nghiên cứu, tại thi thể kia bên trên lục lọi một trận, tại trong ngực móc ra một cái hộp ngọc. Quả nhiên có bảo bối, mạnh như vậy linh lực ba động. Không đợi hắn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì, chợt nghe được xa xa Tần Vương phát ra hét thảm một tiếng. Bích Hải vội vàng quay đầu, liền thấy lúc này Tần Vương lại bị đầu kia lôi điện cửu đầu xà phía trên còn sót lại ba viên đầu rắn đồng thời cắn thân thể. Bị đầu rắn cắn vào địa phương, vậy mà lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng biến thành giống như khô bại nhánh cây như thế nhan sắc. Không có chút nào do dự, đem hộp ngọc kia trực tiếp đá vào trong ngực, sau đó liều mạng hướng về Tần Vương phương hướng chạy như điên. Tại chạy tới đồng thời, Bích Hải dành thời gian nhìn thoáng qua Kinh Phá Thiên, phát hiện hắn cũng là chật vật đến cực điểm, bàn tay trái và toàn bộ cánh tay phải đã không thấy, mà lại hậu tâm chỗ càng là xuất hiện một khối lớn đen kịt làn da, hiển nhiên là bị Tần Vương tử khí ăn mòn. Không chỉ có như thế, Kinh Phá Thiên một cái chân trái càng là tận gốc mà đứt. Chẳng qua tại bên cạnh hắn, một đầu ác quỷ thực thể cũng ngã ở trên mặt đất, mà lại rõ ràng đã triệt để chết đi. Đồng thời nguyên bản ở trên trời tranh đấu diệt linh quỷ vãng sinh ma còn có kia hơi lớn một ít lôi điện cửu đầu xà, lại là lưỡng bại câu thương, lúc này tất cả rơi đập đã đến trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít. Nhìn thấy cái này thảm liệt tình hình chiến đấu, Bích Hải tâm đầu càng là khiếp sợ đồng thời âm thầm trách cứ không thôi. Vốn cho là thực lực của mình tăng nhiều, nếu như gặp lại chiến đấu, có lẽ mình không thể một mình giết địch, nhưng lại có thể rất tốt bảo hộ ở đồng bạn của mình. Thế nhưng là bản thân lại bởi vì nhất thời chủ quan đầu tiên là bị Yêu Vô Mộng đơn độc đối đầu đồng thời phá tầng thứ nhất phòng ngự, sau đó tại chưa kịp phản ứng phía dưới liền bị kia cự yêu trực tiếp phá tầng thứ hai phòng ngự, thậm chí cuối cùng càng bị một quyền đánh hôn mê đi. Khi hắn lúc tỉnh lại, cũng đã là hiện tại bộ dáng này. Lâm Tịch tiêu hao quá độ, thậm chí liền linh hồn đều có hao tổn, Tế Hãn còn tại cùng Hạo Thần kịch chiến, mà Tần Vương thảm nhất, lúc này non nửa thân thể đều biến thành giống như mục nát thân cây. Mà Tần Vương đã sớm đau thậm chí không còn khí lực hô lên tiếng. Rốt cục, Bích Hải một cái lên nhảy, người đã trực tiếp rơi vào Tần Vương trước người, lúc này Tần Vương trên người không sai biệt lắm có một nửa địa phương đã biến thành cây gỗ khô. Bích Hải không ngang thể rơi xuống đất, liền đem kia sáo ngọc ngang cùng trước nhất, lập tức một trận thê lương bi tráng tiếng địch truyền đến, mà tại Bích Hải trên người lập tức liền xuất hiện một đạo thất thải bích chướng. Bởi vì Bích Hải là đứng tại Tần Vương trước người, cho nên cái này bích chướng trực tiếp liền đem Tần Vương bao tại bên trong. Thế nhưng là bởi vì Bích Hải tận lực khống chế, cái này bích chướng lại không có đem lôi điện cửu đầu xà, hiện tại đã là rắn ba đầu. đồng thời không có đem rắn ba đầu che đậy lên, cho nên kết quả như vậy liền dẫn đến kia bích chướng tại lan tràn đến ba đầu đầu rắn cổ vị trí, bỗng nhiên ngừng lại. Cái này dừng lại, kia bích chướng trong nháy mắt ngưng kết, sau đó kia ba đầu đầu rắn tựa như là bị to lớn chát đao trực tiếp chém thủ như thế, bị kia kiên cố bình chướng trực tiếp một phân thành hai. Cắt đứt ba viên đầu rắn rơi vào bích chướng bên trong, cửu đầu xà thân thể thì rơi vào bích chướng bên ngoài. Mà đã mất đi thân thể trèo trống, kia không ngừng đầy mắt hủy diệt năng lượng, rốt cục cũng ngừng lại. Chương 245, Hóa Lôi Diệt Thế Quyết. Bích Hải nhìn thấy Tần Vương trên người hủy diệt năng lượng đã đình chỉ lan tràn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chẳng qua lại phát hiện Tần Vương lúc này mặc dù không chết, nhưng là trạng thái lại hết sức hỏng bét. Bởi vì kia ba viên đầu rắn trong đó một cái là cắn lấy chân trái một bên, mà đổi thành bên ngoài hai viên đầu rắn thì là toàn bộ cắn lấy cánh tay bên trên, cho nên hiện tại Tần Vương nửa người đã toàn bộ trở nên cùng cây gỗ khô như thế. Vừa mới chuẩn bị cúi người dò xét một cái Tần Vương tình trạng, không đợi Bích Hải ngồi xuống, kia rơi trên mặt đất ba viên đầu rắn lại là bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, sau đó vậy mà đồng thời vọt lên, trực tiếp đánh tới Bích Hải sau lưng. Lần này thật sự là quá đột nhiên, cho dù Bích Hải một mực duy trì cảnh giác, thế nhưng là vừa đến hắn là ở vào bản thân bích chướng không gian bên trong, thứ hai hắn thật sự là không nghĩ tới bị chém rụng đầu rắn lại còn sẽ lại cử động. Cho nên kia ba viên gãy mất đầu rắn trực tiếp liền đụng phải Bích Hải sau lưng, cũng không phải là kia ba viên đầu rắn không muốn cắn ở Bích Hải, mà là bởi vì Bích Hải trên người một mực bị tầng thứ ba bích chướng bao trùm lấy, cho nên ba viên đầu rắn miệng rộng cắn xuống lại cái gì đều không có cắn được, lần này mới có thể đổi cắn vì đụng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem Bích Hải đụng úp sấp trên mặt đất. Nếu như vẻn vẹn như vậy, vậy cũng không tính là cái đại sự gì, dù sao bị đụng một cái cũng sẽ không thế nào. Có thể trọng điểm là khi đó Bích Hải là ngồi xổm ở Tần Vương bên cạnh, cho nên hắn một nằm xuống, trực tiếp liền nện vào Tần Vương trên người. Lại sau đó, làm Bích Hải đứng dậy sau đó, đột nhiên liền sửng sốt, biểu hiện trên mặt chập trùng, không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì hắn trực tiếp liền đem Tần Vương kia biến thành cây gỗ khô nửa người đập bể. Nếu như là người bình thường, bị kia lôi điện cửu đầu xà sức mạnh hủy diệt ăn mòn sau đó, khẳng định sẽ trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi cuối cùng tiêu tán. Thế nhưng là bởi vì ta Tần Vương trên người kia đặc biệt tử khí, cho nên bị hủy diệt lực lượng xâm thể sau đó, thân thể cũng không có làm là hủy diệt. Mà là tại tử khí bảo vệ dưới, chỉ là biến thành như là cây khô, như vậy, chỉ cần ngày sau có thể dốc lòng lấy đại lượng linh khí linh dược tẩm bổ, vẫn là có khả năng khôi phục, dù sao Tần Vương bản thân tử khí liền là một loại hủy diệt năng lượng. Nhưng là bây giờ, lại là triệt để không thể nào. Bị Bích Hải cái này đè ép, tất cả bị hủy diệt lực lượng ăn mòn bộ vị tất cả vỡ vụn, giống như là gỗ vụn đồng dạng rơi xuống đất. Bị cái này đau đớn kịch liệt chỗ kích thích, Tần Vương vậy mà bỗng nhiên mở hai mắt ra, chẳng qua thân thể lại sớm đã không thể động rồi. Cảm giác được thân thể của mình dị dạng, Tần Vương phí sức cúi đầu, khi thấy thân thể của mình vậy mà chỉ còn nửa bên thời điểm, Tần Vương con mắt kém một chút liền xông ra ngoài. Đầy mắt đều là tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bích Hải. Mà Bích Hải thì là hết sức xấu hổ cùng không biết làm sao, dạ một cái, sau đó thấp giọng nói, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, thật không phải là cố ý. Tần Vương nghe được Bích Hải lời nói, tựa hồ vẫn có chút không dám tin tưởng mình thân thể tình trạng. Chậm rãi lại một lần nữa cúi đầu, nhìn xem thân thể của mình đúng là chỉ có nửa bên, một nháy mắt một cỗ to lớn tuyệt vọng triệt để bao phủ Tần Vương. Thế nhưng là lúc này hắn lại ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được. Đúng lúc này, Tần Vương hai mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ là nhìn thấy cái gì đồ vật, không ngừng mà dùng ánh mắt ra hiệu Bích Hải. Bích Hải một mực liền chú ý đến Tần Vương, cho nên tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Vương dị động, chẳng qua lại không minh bạch là nguyên nhân gì, liền hỏi, Tần Vương, ta biết ngươi không trách ta, bởi vì ta thật không phải là cố ý. Làm sao, ngươi có phải hay không có cái gì tâm nguyện chưa xong? Có phải hay không muốn ta đem ngươi thi thể nhấc về hoàng tuyển thế giới? Thế nhưng là ta còn không muốn chết ai. Thế nhưng là Tần Vương nghe được Bích Hải không có đầu không có sữa lời nói, kém chút trực tiếp tức chết. Sau đó dừng một chút, mười phần gian nan ngạch ngẩng đầu, hướng về dưới người mình mộng nháy mắt, mà nhất càng là đại trương, thế nhưng là liền là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Thuận theo Tần Vương ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ở đâu chút vỡ vụn cây gỗ khô đồng dạng trong thân thể, có một cái hộp nhỏ, nhìn rất quen mắt. Bích Hải hai tay như đúc trên người, phát hiện trước đó tại kia quỳ người xa lạ trên thân thể tìm tới hộp ngọc không thấy. Cúi đầu lại xem xét, đất này bên trên không phải liền là cái kia hộp ngọc sao, không nghĩ tới cái này Tần Vương thật là người sắp chết lời nói cũng thiệt, người đều muốn chết rồi vẫn không quên nhắc nhở bản thân đồ vật rơi mất. Đưa tay nhặt lên hộp ngọc kia, thổi thổi phía trên cho bụi, sau đó giờ đối Tần Vương nói, thật không có nhìn ra ngươi vẫn là người tốt, Phương Hướng, ta đến lúc đó sẽ tìm cái phong thủy bảo địa đem ngươi chôn. Nói xong cũng trực tiếp đem hộp ngọc ước lượng tại trong ngực. Sau đó lẩm bẩm nói, may mắn thực lực bây giờ đánh vào, không cần một mực thổi địch cũng có thể cam đoan bình chướng ổn định, không phải vậy thật đúng là không dễ nói chuyện. Thế nhưng là làm Bích Hải đem hộp ngọc kia nhét vào trong ngực sau đó, phát hiện Tần Vương khóe mắt vậy mà chảy ra một nhóm nước mắt, mà lại ánh mắt kia rất rõ ràng là phẫn nộ, lo lắng cùng sụp đổ thần sắc. Nhìn thấy Tần Vương cái dạng này, Bích Hải cũng thời gian cũng là lòng có cảm giác, vươn tay đặt ở Tần Vương cái trán, sau đó một bên hướng phía dưới phủi nhẹ một bên nói, ai, biết ngươi không cam tâm, thế nhưng là có biện pháp nào a, nghỉ ngơi đi, nhắm mắt đi, thù này, ta sẽ giúp ngươi báo. Ngạch, sẽ tìm người giúp ngươi báo, yên tâm đi thôi, nói xong, tay ngay tại Tần Vương trên ánh mắt phật tới. Thế nhưng là thu tay về sau đó, lại nhìn thấy Tần Vương vậy mà trợn trừng hai mắt, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Bị Tần Vương ánh mắt giật nảy mình, Bích Hải vội vàng nói, không phải ta làm hại ngươi a, là kia diệt thế ma quốc kinh phá thiên, ngươi sau khi chết cũng đừng tìm tới ta a. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên ở trong đầu hắn truyền đến một thanh âm, hộp ngọc, là thuốc, cho, Tần Vương. Cõng thanh âm đột nhiên xuất hiện lại giật nảy mình, Bích Hải liền vội vàng xoay người nhìn về phía trước đó Lâm Tịch té xỉu địa phương. Bởi vì hắn nghe được thanh âm này lại là Lâm Tịch, cái này xem xét, quả nhiên phát hiện Lâm Tịch đã ngồi dậy, lúc này đang tựa ở một chỗ tàn phá trên vách tường thở hổn hển. Lập tức Bích Hải liền hiểu được, trong lòng liền chửi mình quá ngu, đồng thời thật nhanh trong ngực móc ra hộp ngọc, vội vàng mở ra. Cái này vừa mở ra, lập tức một cỗ mùi thuốc xông vào mũi, kia mùi thuốc nồng nặc cùng dược lực, chỉ là ngửi một cái, vậy mà liền để Bích Hải cảm thấy thân thể khôi phục rất nhiều, mà lại thương thế cùng hao tổn thể lực đều có rất lớn khôi phục. Lập tức liền biết, hộp ngọc này bên trong tuyệt đối là một viên hiếm có tuyệt thế đan dược. Sau đó vội vàng đem bên trong một viên lớn chừng cái trứng gà đan dược lấy linh lực nâng ở lòng bàn tay, sau đó đưa tới Tần Vương bên miệng. Lúc này, Tần Vương trong mắt mới lộ ra mãnh liệt hy vọng thần sắc. Chẳng qua đồng thời không có nuốt ăn, mà là hướng về phía kia đan dược hung hăng hít một hơi, lập tức một đạo du màu trắng quang mang tự đan dược phía trên xuất hiện sau đó bị Tần Vương hút tới miệng bên trong. Không có khả năng, không có khả năng. Thuốc linh đan làm sao sẽ xuất hiện trong tay ngươi? Yêu vô mộng đâu, chẳng lẽ yêu vô mộng chết rồi? Tại bích trướng phía ngoài kinh phá thiên nguyên bản dùng một tia linh lực cuối cùng điều khiển kia đứt gãy đầu rắn đâm vào Bích Hải trên người, từ đó đập vụn Tần Vương nửa người, cho nên đang tại mừng thầm trong lòng, chợt nhìn thấy tại Bích Hải trong ngực vậy mà lấy ra một viên đan dược. Kia đan dược kinh phá thiên nhận biết, chính là trước đó tại cung điện kia trong không gian thời điểm, yêu vô mộng để dùng cho Lâm Tịch khôi phục thương thế viên kia thuốc linh đan. Đây chính là có thể trị thiên hạ bách bệnh thần đan, yêu vô mộng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khiến người khác đạt được. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở Bích Hải trong tay, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa, yêu vô mộng chết rồi. Kinh phá thiên sở dĩ đối một trận chiến này có lòng tin, thậm chí nhìn thấy Bích Hải xuất hiện sau đó cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, cũng là bởi vì hắn biết chỉ cần yêu vô mộng vẫn còn, bọn họ liền khẳng định sẽ thắng lợi. Coi như mình thụ nặng hơn nữa thương, chỉ cần có yêu vô mộng thuốc linh đan tại, đều có thể khôi phục. Mà lại mặc hắn nghĩ như thế nào, có được trấn giới thiên bi yêu vô mộng, đều khó có khả năng sẽ bại. Nếu như ngay cả yêu vô mộng đều bại, cái kia còn có cái gì hy vọng sao? Cho nên khi hắn nhìn thấy Bích Hải xuất ra thuốc linh đan thời điểm, kém chút liền điên rồi. Nghe được kinh phá thiên gào thét, Bích Hải quay đầu nói, yêu vô mộng đã chết, bị chính hắn triệu hồi ra yêu quái giết chết. Bởi vì Bích Hải trước đó là tận mắt thấy yêu vô mộng bị bản thân dùng trấn giới thiên bi phóng thích ra to lớn yêu quái cho công kích. Mặc dù biết yêu vô mộng khả năng cũng chưa chết, nhưng lại cũng không để ý dọa một cái này kinh phá thiên. Mà lại thời gian dài như vậy không nhìn thấy yêu vô mộng, Bích Hải suy đoán có lẽ hắn thật giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ tới yêu vô mộng, Bích Hải trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Yêu vô mộng binh khí, không phải liền là hai thanh cự kiếm sao? Một đỏ một lam, thế nhưng là, bản thân vừa mới làm sao tại Lâm Tịch trên lưng thấy được kia hai thanh kiếm. Vừa mới thật sự là quá gấp cho nên cũng không hề để ý, bây giờ nghĩ lại, vẫn không khỏi nghi hoặc rậm rạp. Mà lại trước đó nhìn thấy quỳ một chân trên đất thi thể, mặc dù tướng mạo rất lạ lắm, nhưng hắn trên người quần áo, rõ ràng liền là yêu vô mộng a. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm Tịch thật giết yêu vô mộng? Thế nhưng là không đợi Bích Hải suy nghĩ minh bạch, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động, sau đó liền nghe đã đến một trận tê tâm liệt phế thanh âm, hóa lôi diệt thế quyết, lôi là ta thân, thân hóa. Chương 246, lôi điện chín đầu rắn. Ngay sau đó, Bích Hải liền thấy kinh phá thiên trên người bỗng nhiên nổ lên vô số lôi quang, răng khắp nơi phích lịch thiểm điện, đem kinh phá thiên vị trí triệt để biến thành một cái lôi điện thế giới. Mà dưới người hắn đại địa, đều tại kia vô số lôi điện du tẩu ở giữa, nhanh chóng lõm xuống dưới. Tại kia lôi điện du tẩu ở giữa, thỉnh thoảng hình thành một tôn lôi điện thần minh, lại hoặc là một cái kỳ quái lôi thú, cuối cùng, tất cả lôi điện quấn quýt lấy nhau, một cái chừng gần ngàn mét lớn lên to lớn lôi điện cửu đầu xà đã hàng thế. Đầu này chẳng những hình thể khổng lồ, mà lại toàn thân bạo ngược khí tức hủy diệt càng làm cho lòng người kinh. Không chút nghi ngờ, chỉ sợ đầu này cửu đầu xà nếu như nguyện ý, chỉ sợ đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Đương nhiên, cái này xa giới lại không phải đầu này cửu đầu xà có khả năng hủy diệt, không chỉ là bởi vì cái này đã từng là một phương thần quốc, càng bởi vì cái này xa giới đã sớm bị tuần thiên giả đại nhân luyện hóa. Nhưng là mặc dù không thể hủy diệt cái này xa giới, nhưng là Bích Hải cảm thấy, đầu này cửu đầu xà hủy diệt bản thân cùng Tần Vương lại thêm Tế Hãn cùng Lâm Tịch, cũng là đủ rồi. Nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ cửu đầu xà, cảm thụ được giống như là thủy triều không ngừng vuốt tầng ngoài cùng bích chướng khí tức hủy diệt, Bích Hải không khỏi có chút hãi nhiên. Cái này còn không có xuất thủ công kích đâu, vẻn vẹn dò dỉ ra khí thế liền để Bích Hải có loại bích chướng tán loạn cảm giác, vậy nếu là thật công kích mình, chỉ sợ bản thân sẽ bị miểu sát a. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đang tại khôi phục Tần Vương, lại nhìn bích chướng bên ngoài dựa vào tường đất nghỉ ngơi Lâm Tịch, Bích Hải cắn răng một cái, trực tiếp nâng lên Tần Vương tựa như Lâm Tịch phương hướng chạy như điên. Cái này một chạy Bích Hải càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, kia lôi điện cửu đầu xà tán phát khí tức hủy diệt sẽ thế nào lấy bạo ngược lôi điện, vậy mà đã tại kia cửu đầu xà chung quanh tạo thành một cái khí tràng. Tại cái này khí tràng bên trong, thời thời khắc khắc đều muốn nhận khí tức hủy diệt cùng lôi điện lực lượng xâm nhập, mà lại Bích Hải vừa mới di động, kia hai cỗ lực lượng xâm nhập vậy mà bỗng nhiên tăng lên. Mà lại ngay tại Bích Hải quay đầu thời điểm, vậy mà nhìn thấy kia to lớn lôi điện cửu đầu xà trong đó một viên đầu rắn, vậy mà nhìn phía bên mình. Trong nháy mắt đó, Bích Hải kém chút trực tiếp ném tới, may mắn tối hậu quan đầu bão nguyên thủ nhất, không phải vậy chỉ sợ cũng sẽ bị cái nhìn kia đánh tan tâm thần. Đây cũng quá kinh khủng a, cái này kinh phá thiên tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực. Đầu này lôi điện cửu đầu xà, đã xa xa không phải phổ thông cửu văn đỉnh phong chí tôn có thể ứng phó. Chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh cấp giới chủ tầng thứ cường giả mới có thể đi. Một bên nhẫn thụ lấy loại kia thấu đến tận xương tủy khí tức hủy diệt, còn vừa muốn phân thân ra cố lấy tầng ngoài cùng bích chướng, không phải vậy chỉ cần liên tục nhận 3 lần xung kích, chỉ sợ kia tầng ngoài cùng bích chướng liền sẽ vỡ vụn. Mà lại để Bích Hải tâm kinh hãi là, kia nguyên bản không có chút nào quy tắc khí tức hủy diệt cùng lôi điện, lúc này lại có một loại ngưng tụ cùng một chỗ sắp hóa hình xu thế. Làm Bích Hải khoảng cách Lâm Tịch còn có đồng dạng khoảng cách thời điểm, xung kích Bích Hải tầng ngoài cùng bích chướng, đã biến thành 7-8 đầu đại mãng xà, theo Bích Hải chạy ở phía sau truy kích, thỉnh thoảng dùng cái đuôi lớn cùng đầu chăn đụng chạm lấy bích chướng. Mặc dù cái này 7-8 con mãng xà va chạm cũng không thể phá hoại bích chướng, nhưng lại để Bích Hải nửa bước khó đi. Mỗi một lần va chạm kia to lớn lực trùng kích đều để Bích Hải khống chế không nổi hướng về khác một bên trách đi. Nguyên bản thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, thậm chí có thể nói rất gần, thế nhưng là Bích Hải lại ngạnh sinh sinh không cách nào tới gần. Mà kia 7-8 đầu đại mãng xà tựa hồ cũng phát giác được Bích Hải mục đích là trước mặt người kia. Thế là tại Bích Hải gào thét bên trong, hai đầu cự mãng trực tiếp thoát ra, hướng về Lâm Tịch bơi đi. Mà Lâm Tịch cũng sớm đã thấy được kia to lớn lôi điện cửu đầu xà cùng cự mãng tồn tại, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ động tác. Bởi vì Lâm Tịch nhìn so Bích Hải còn muốn lâu dài, hắn biết những cái kia đại mãng chờ đến, liền là Bích Hải mở ra hộ thuẫn đem bản thân dung nạp đi vào trong nháy mắt, trực tiếp chui vào. Kỳ thật hành động như vậy, không có chút nào cao minh, ngược lại có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì chỉ cần kia to lớn lôi điện cửu đầu xà một kích, liền có thể đem Bích Hải trực tiếp diệt sát, căn bản là không có tất yếu lại hiện ra cái này mấy đầu đại mãng xà. Bởi vì cái gọi là khác thường vì cái gì, cho nên Lâm Tịch đại não đang nhanh chóng tự hỏi, vậy cái này lôi điện cửu đầu xà, hoặc là nói kinh phá thiên làm như thế ý nghĩa, ở nơi nào? Rốt cục, làm kia hai đầu đại mãng đã tới gần thời điểm, Lâm Tịch bỗng nhiên liếc nhìn Bích Hải trong tay hộp ngọc kia bên trong, giả bộ là chí bảo thuốc linh đan. Trước đó Tần Vương cũng chỉ là hút một ít đan dược dược lực như vậy đủ rồi, không phải vậy nếu là thật dám đem thuốc linh đan nuốt vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị khổng lồ dược lực no bảo. Mà nhìn thấy hộp ngọc kia trong nháy mắt, Lâm Tịch trong đầu xẹt qua một tia sáng, hắn đã biết, kinh phá thiên làm như thế ý nghĩa ở nơi nào. Lần nữa xa xa quên rồi liếc mắt kia to lớn căn bản không nhìn thấy đuôi rắn cửu đầu xa, phát hiện kia cửu đầu xà xuất hiện sau đó, cũng chỉ là dùng một cây đầu rắn nhìn chằm chằm cái phương hướng này, mà đổi thành bên ngoài 8 con đầu rắn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, không biết đang làm cái gì. Mặc dù trong lòng, đã hiểu, chẳng qua Lâm Tịch vẫn còn có hay không động, mà là đang chờ đợi lấy một cái nào đó thời cơ xuất hiện, chẳng những có thể lấy để cho mình thành công tiến vào Bích Hải Bích Trướng bên trong, hơn nữa còn không thể để cho những cái kia cự mãng tiến vào. Một cái hô hấp, kia hai đầu cự mãng đã gần trong gang tấc, thậm chí Lâm Tịch đều có thể cảm thụ được kia nghênh đón đánh tới lôi điện lực lượng. Lại là một cái hô hấp, kia hai đầu cự mãng đã xuất hiện ở Lâm Tịch trước người, nhìn thấy Lâm Tịch không hề động, không chút do dự đồng thời mở ra miệng to như chậu máu liền đối Lâm Tịch hai bên đầu vai cắn xuống tới. Nếu như cái này một ngụm dược cắn trúng, kia Lâm Tịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại kia miệng lớn đã sắp đụng phải Lâm Tịch bả vai thời điểm, bỗng nhiên tại Lâm Tịch bên cạnh người lóe ra một bóng người. Bóng người này mới vừa xuất hiện, liền không chút do dự xoay người một cái, hữu quyền phía trên một cái đỏ tươi mãnh hổ đầu lâu thình lình xuất hiện, sau đó bóng người kia miệng bên trong phát ra một tiếng rung trời hổ khiếu, ngay sau đó một quyền kia hung hăng đánh vào kia hai đầu cự mãng bảy tấc chỗ. To lớn lực trùng kích trực tiếp liền đem hai đầu cự mãng đánh bay ra ngoài, sau đó bóng người kia không ngừng chút nào nghỉ, trực tiếp nguyên địa một cái bạo sông, người đã xuất hiện lần nữa tại Bích Hải trước người, xuất hiện đồng thời, người kia chắp tay trước ngực. Tại sau lưng trong nháy mắt xuất hiện 6 con cánh tay tráng kiện. Cánh tay này trực tiếp liền tóm lấy kia quay quanh tại Bích Hải Bích Trướng phía ngoài còn lại 6 đầu cự mãng. Sau đó người này bỗng nhiên lớn tiếng nói, Lâm Tịch, nhanh. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Lâm Tịch liền đã tại nguyên chỗ một bước phóng ra, mà khi một cái khác bước cũng phóng ra đồng thời thu hồi thời điểm, lại là đã xuất hiện ở Bích Hải Bích Trướng bên trong. Người có chiêu số này không sớm một chút dùng, kém chút hại chết ta. Bích Hải một cái tay đặt tại bích trướng phía trên duy trì bích trướng kiên cố, một cái tay khác vội vàng móc ra hộp ngọc đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch tiếp nhận hộp ngọc, cấp tốc mở ra, sau đó đem đầu dò xét tại trên cái hộp diện, hướng về phía bên trong thuốc linh đan hút mạnh một ngụm. Lúc này, nguyên bản một mực không có động tác to lớn lôi điện cửu đầu xà bỗng nhiên gầm thét sinh ra, thanh âm này vừa ra, tựa hồ liền toàn bộ xa giới đều tại chấn động. Làm thanh âm tản đi sau đó, lấy kia lôi điện cửu đầu xà làm trung tâm, bốn phía vậy mà xuất hiện một cái đường kính chừng 2.000 mét to lớn hố sâu. Nhìn thấy cái này cửu đầu xà chỉ là một trận gào thét, uy lực liền lớn như vậy, Bích Hải không khỏi hoài nghi, chỉ sợ cái này lôi điện cửu đầu xà thực lực, so trước đó yêu vô mộng triệu hồi ra cự yêu còn phải mạnh hơn không ít. Kia cự yêu liền có thể bằng vào tam quyền lưỡng cước phá vỡ phòng ngự của mình, cái này cửu đầu xà chỉ sợ chỉ cần một kích, bản thân ba tầng bích trướng liền sẽ toàn bộ vỡ vụn. Chẳng lẽ, bản thân cũng muốn vận dụng sau cùng tuyệt chiêu sao? Thế nhưng là dùng chiêu kia, bản thân còn có thể hay không để sống vẫn là hai chuyện. Bích Hải bị kia tiếng gào thét chấn động đến có chút sững sờ, thế nhưng là Lâm Tịch nhưng không có. Hút thuốc kia dược lực của Linh Đan, Lâm Tịch căn bản không thời gian an tĩnh luyện hóa, trực tiếp liền thao túng ở lại bên ngoài động thiên xích theo thứ tự đánh giết bị tế hãn chộp trong tay mấy đầu cự mãng. Động thiên xích đối phó viết cự mãng, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, rất nhanh tất cả cự mãng liền toàn bộ hóa thành lôi điện. Mà tế hãn cũng thừa cơ chui vào Bích Hải Bích Trướng bên trong. Nguyên lai Lâm Tịch trước đó cùng Hạo Thần chiến kịch liệt, thế nhưng là ngay tại kia to lớn lôi điện cửu đầu xà xuất hiện trong nháy mắt, Hạo Thần vậy mà bắt đầu vừa đánh vừa lui, làm Bích Hải bắt đầu hướng về Lâm Tịch chạy như điên thời điểm, Hạo Thần bỗng nhiên bán cái sơ hở bản thân trốn. Cho nên tế hãn mới có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại Lâm Tịch bên người. Ngay tại Lâm Tịch diệt sát kia mấy đầu cự mãng đồng thời thân thể đã cơ bản khôi phục thời điểm, kia dài ngàn mét cửu đầu xà bỗng nhiên đứng thẳng lên, cửu cá xà đầu lại đồng thời nhìn về phía dưới, mà lại dạng như vậy 10 phần nghiêm túc. Trong lúc nhất thời Lâm Tịch mấy người có chút sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này cửu đầu xà muốn chui vào dưới mặt đất? Không đợi mấy người nghĩ rõ ràng, kia cửu đầu xà 9 cái đầu bỗng nhiên tụ lại, sau đó tựa như một cái mũi khoan bình thường, vậy mà thật hướng về dưới mặt đất chui đi qua. Chương 247, 6 tai đám khỉ hiện. Đây quả thật là để Lâm Tịch mấy người giật mình không thôi a, cái này cửu đầu xà thế nào? Chẳng lẽ mục tiêu của nó không phải là nhóm người mình sao? Làm sao bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất chui đi qua? Hẳn là, Bích Hải, có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn cản nó? Cái này cửu đầu xà mục tiêu là dưới mặt đất viên kia nguyên thổ châu. Chỉ cần đạt được nguyên thổ châu, vậy chúng ta chết sống đã không trọng yếu. Nghe được Lâm Tịch lời nói, Bích Hải cùng tế hãn trong lòng giật mình, lập tức liền hiểu tới. Xem ra cái này kinh phá thiên thân hóa cửu đầu xà, rõ ràng cùng trước đó kia hai đầu có bản chất khác nhau. Không chỉ là trên thực lực, mà là đầu này ngàn mét cự xà, căn bản chính là bị kinh phá thiên hoàn toàn thao túng, hoặc là nói, cái này cửu đầu xà lúc này liền là kinh phá thiên. Cho nên cái này cửu đầu xà mới có thể biết Bích Hải trên người có chí bảo thuốc linh đan, không phải vậy nếu là trước đó kia hai ngày, nơi nào sẽ quản ngươi trên người có không có bảo vật gì. Mà cái này cửu đầu xà xuất hiện sau đó, liền không ngừng dùng còn lại 8 khỏa đầu rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, xem ra hẳn là kinh phá thiên thực lực tăng vọt sau đó, phát hiện một ít trước đó không có vật phát hiện. Cũng tỉ như, lần này 6 quốc chiến cuối cùng muốn tranh đoạt kia vượt qua giới khí nguyên thổ châu. Trước đó là bởi vì thực lực không đủ, cho nên căn bản là không có cách phát giác kia nguyên thổ châu một tia một hào. Thế nhưng là làm kinh phá thiên hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà, cũng đã có thể đại khái cảm thấy nguyên thổ châu vị trí. Đi qua một phen dò xét, rốt cục xác định vị trí, bởi vậy căn bản không tiếp tục để ý Lâm Tịch Bích Hải bọn người, trực tiếp hướng về nguyên thổ châu vị trí chui đi xuống. Làm sao có thể, coi như ta thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không có cách nào ngăn cản kia đại gia hỏa A, cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Thật không nghĩ tới diệt thế ma quốc người, còn có kia các loại thủ đoạn. Lắc đầu, Bích Hải bất đắc dĩ nói, Lâm Tịch sau đó cũng là thở dài một hơi, mặc dù biết mục đích của đối phương, thế nhưng lại căn bản không có biện pháp ngăn cản, cái này to lớn cảm giác bất lực, để Lâm Tịch trong lòng hết sức khó chịu. Coi như không thể ngăn cản, cũng phải đem hết toàn lực liều một phen, không phải vậy cứ như vậy nhìn xem diệt thế ma quốc đạt được nguyên thổ châu, ta không cam tâm. Nghe được thanh âm này, Lâm Tịch, Bích Hải, Tê Chiếu tất cả vừa quay đầu, lại nhìn thấy Tần Vương đã ngồi dậy, mà lại kia bị hủy đi nửa người, đã toàn bộ dài đi ra. Tế Hãn tiến lên hai bước, sờ lên Tần Vương mới mọc ra cánh tay, cảm giác cùng trước đó giống nhau như đúc, mảy may cảm giác không ra đây là tay cụt mọc lại. Thật sự là thần kỳ a, chẳng phải là nói chỉ cần có thuốc này linh đan, vậy sau này căn bản cũng không sợ chết. Nặng hơn nữa thương cũng có thể khôi phục a, nếu là thật như vậy liền tốt, thuốc này linh đan cũng không phải thật sự là thuốc linh đan. Ban đầu ở ta lần thứ nhất hấp thu dược lực kia thời điểm liền phát hiện, chẳng qua này cũng là bảo vật khó được, mặc dù so ra kém chân chính thuốc linh đan, nhưng là chí bảo. Nghe được Lâm Tịch khẳng định như vậy nói, ba người đều là sững sờ. Chẳng qua nghĩ lại cũng hiểu, coi như kia vạn yêu vương rộng lượng đến đâu, đối yêu vô mộng lại tân nhiệm, cũng không khả năng thật đem vậy chân chính thuốc linh đan để hắn đưa đến cái này 6 quốc chiến bên trong. Ta cảm thấy Tần Vương nói đúng, coi như ngăn không được cũng muốn thử một lần, không phải vậy, làm sao có thể cam tâm a? Tế Hãn một bên tiếp tục dò xét Tần Vương thân thể, vừa nói. Tần Vương bị Tế Hãn nhìn có chút không dễ chịu, trừng mắt liếc hắn một cái. Tế Hãn cũng biết bản thân có chút không quá phù hợp, cười cười, liền bắt đầu hoạt động thân thể. Đã quyết định lại liều một lần, vậy vẫn là đem trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đi. Không phải vậy bộ dáng bây giờ, cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực. Bích Hải nói xong, liền đem hộp ngọc kia lại đem ra. Nhẹ nhàng mở ra sau đó, lập tức một cỗ mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ bích chướng bên trong. Còn lại ba người nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía thuốc kia linh đan hút mạnh một ngụm. Lập tức, màu ngà sữa dược lực hóa thành ba đạo quang mang trực tiếp tràn vào ba người miệng bên trong. Mà Bích Hải cũng là vội vàng hít một hơi, thế nhưng lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cái này một ngụm, vậy mà chỉ hút tới một chút dược lực. Cùng ba người khác căn bản không thể so sánh, Bích Hải hơi nghi hoặc một chút lại hít một hơi, lần này hấp thu đến dược lực, còn không bằng lên một lần đâu. Mà lại theo Bích Hải cái này một ngụm hấp thu sau đó, trong cái hộp kia thuốc linh đan, vậy mà nát. À, đây là có chuyện gì? Không, ta không phải cố ý. Nói xong lời này, Bích Hải đột nhiên cảm giác được câu nói này có vẻ giống như có chút quen tai, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đập vụn Tần Vương thân thể bản thân cũng là nói như vậy. Quả nhiên, mới vừa nói xong, Tần Vương đột nhiên mở hai mắt ra, hung hăng nhìn chằm chằm Bích Hải. Nghe được Bích Hải kinh hô, Lâm Tịch cùng Tế Hãn cũng mở mắt, liền thấy trong hộp đã vỡ vụn thuốc linh đan. Lâm Tịch nhìn thấy thuốc linh đan vỡ vụn, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là cũng không có gì quá nhiều cảm xúc. Dù sao cái này vốn là không phải mình chi vật, mà lại cũng đoán được thuốc này linh đan cũng không phải thật sự là, từ khai tịch giả luyện ra kia 9 khỏa bên trong một viên. Chẳng qua Tế Hãn lại là đau lòng thẳng dậm chân a, hắn là một tên thể tu, mà lại là loại kia lập chí muốn đem nhục thân tu luyện cực hạn loại kia thể tu. Cho nên đối với viên này thuốc linh đan, Tế Hãn thật là rất hài lòng, cứ việc đây là viên giả, nhưng là nếu như mình có thể hấp thụ nhiều mấy lần dược lực, vậy mình cảm thấy có thể đem trên người tử sắc đường vân toàn bộ chuyển hóa làm màu đỏ nhạt. Tần Vương khinh bỉ nhìn Tế Hãn liếc mắt, nói, vốn cũng không phải là ngươi, ngươi đau lòng cái gì. Thời điểm này, tranh thủ thời gian động thủ đi, không phải vậy kia cửu đầu xà, coi như toàn bộ chui vào. Quả nhiên, ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện kia dài ngàn mét cửu đầu xà đã chui vào một nửa. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn phân nửa đầu cái đuôi lộ ở bên ngoài. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, sau đó bốn người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt thần sắc. Lập tức bốn người không nói hai lời, trực tiếp một đường chạy như điên, hướng về kia cửu đầu xà mà đi. Làm bốn người chạy đến thời điểm, kia cửu đầu xà lại chui vào khoảng 1/3, hiện tại lộ trên mặt đất cũng chỉ có một bước nhỏ. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, nhao nhao lấy ra bản thân mạnh nhất chiêu số. Hiện tại không liều mạng, chờ sau đó liền không có cơ hội. Ngay tại bốn người vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm kỳ quái truyền đến. Sở dĩ nói thanh âm này kỳ quái, là bởi vì thanh âm này tựa hồ là đang dưới mặt đất truyền đến, hơn nữa còn là rất sâu dưới mặt đất. Bốn người các ngươi né tránh, nhanh, nhanh, đây là Lục Nhĩ Mi Hầu, đại gia mau lui lại. Đối với thanh âm này, Tần Vương chỉ là trong nháy mắt liền nghe ra. Mặc dù còn lại ba người còn có chút nghi hoặc, chẳng qua cũng biết tại cái này khẩn yếu quan đầu, Tần Vương cũng sẽ không thả mất. Không phải vậy thật để Kinh Phá Thiên đạt được Nguyên Thổ Châu, đôi kia ai cũng không có chỗ tốt. Ngay tại bốn người lui về sau có chừng 500 mét thời điểm, kia đang tại điên cuồng hướng về dưới mặt đất chui vào cửu đầu xà bỗng nhiên dừng lại. Đồng thời một đạo thật toàn bộ mặt đất đều tại lay động rắn hí bỗng nhiên truyền đến. Cái này kịch liệt gào thét mang theo bàng bạc khí thức hủy diệt, lại đem mặt đất chấn động đến giống như gợn sóng bình thường, trên mặt đất kiến trúc bất luận lớn nhỏ cao thấp, tất cả tại kia như gợn sóng bị chấn động nhao nhao sụp đổ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phế Khư chi thành bụi đất tung bay, vô số to to nhỏ nhỏ hắc kính hạt cùng thông thiên trùng tại phía dưới điên cuồng chui ra, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này cảnh tượng đơn giản liền cùng tận thế bình thường, ngay tại mấy người đang định tại tiếp tục lui lại thời điểm, Bích Hải mắt sắc, chợt thấy một đầu hình thể to lớn hắc kính hạt vậy mà đang tại điên cuồng đào hố, nhìn tựa hồ là muốn đem bản thân chôn xuống. Bích Hải lập tức là giận không chỗ phát tiết ha, gọi lên Tế Hãn, trực tiếp chạy đến kia lớn bọ cạp bên cạnh, hung hăng một cước liền đá vào lớn bọ cạp cái đuôi bên trên. Kia lớn bọ cạp đang bất chấp tất cả đào lấy hố, bỗng nhiên cảm giác có người công kích mình, liền vội vàng xoay người phát hiện lại là Bích Hải cùng Tế Hãn, lập tức thật hưng phấn không biết như thế nào mới tốt. Nhìn thấy cái này lớn bọ cạp bộ dáng, Bích Hải thật là dở khóc dở cười. Phát cái chỉ lệnh, hai người trực tiếp nhảy lên lớn bọ cạp trên lưng, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Bích Hải, bây giờ suy nghĩ một chút hai ta lại bị con hàng này cho kém chút ăn, ta liền đầy mình giận a. Ngươi cho rằng ta không phải a? Vừa mới đại chiến thời điểm con hàng này chạy còn nhanh hơn ta, hiện tại gặp được nguy hiểm, lại còn định đem bản thân giấu đến trong hầm. Ngươi có thể ngàn vạn muốn giữ bí mật, nếu như bị người biết ta bị con hàng này ăn, vậy ta nhưng là không còn mặt trở về. Đang khi nói chuyện, kia lớn bọ cạp vậy mà đã chạy ra ngàn mét. Đồng thời Bích Hải cũng đem Lâm Tịch cùng Tần Vương kéo đi lên, bốn người ngồi tại lớn bọ cạp phía sau, nhìn xem kia không ngừng giãy giụa cái đuôi cửu đầu xà, hai mặt nhìn nhau. Ngay tại kia cửu đầu xà tiếng gào thét mới vừa tiêu tan thời điểm, bỗng nhiên lần nữa truyền đến một tiếng so cửu đầu xà còn có cuồng bá tiếng giống, mà cái này trong tiếng hô tràn đầy uy nghiêm vô thượng, để cho người ta nhịn không được quỳ lạy. Ngay sau đó, tại bốn người ánh mắt kinh hãi bên trong, chợt thấy phía sau mặt đất vậy mà nhanh chóng hở ra, sau đó bỗng nhiên nổ tung, lại sau đó, liền là đầu kia to lớn cửu đầu xà trực tiếp phá đất mà lên. Chẳng qua nhìn xem tư thế, rất rõ ràng là bị người tại phía dưới cho đánh ra tới. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu, càng như thế kinh khủng. Cái này cùng nghe nói quá kinh người. Trước đó mặc dù cũng biết Lục Nhĩ Mi Hầu rất mạnh, nhưng là tối đa cũng liền cùng Lâm Tịch tương xứng, thậm chí còn có yếu hơn một ít. Dù sao Lâm Tịch giới khí động thiên xích, cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn có thể sánh ngang. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực tuyệt đối đã xa xa vượt qua Lâm Tịch, thậm chí còn tại cái này lôi điện cửu đầu xà phía trên. Không nhưng là không có khả năng đem cái này cửu đầu xà đánh trực tiếp phá đất mà lên. Lôi điện cửu đầu xà dài ngàn mét thân rắn, trực tiếp liền đem mặt đất phá suốt một cái thật sâu khe hở. Chẳng qua này cửu đầu xà hình thể dù sao quá khổng lồ, phá vỡ mặt đất sau đó đồng thời không có bay quá thăng chức trùng điệp lại rơi đập tại trên mặt đất, lập tức mặt đất lại bị đập ra dài ngàn mét hình rắn hố to. Chỉ là bò sát, cũng dám mưu toan nhúng chàm Nguyên Thổ Châu. Một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm truyền đến, bốn người vội vàng định thần nhìn lại. Khi thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nâng một cây toàn thân màu đỏ tươi cây gậy, tại kia trong hố sâu, lăng không từng bước đi tới. Mỗi bước ra một bước, không gian kia đều sẽ lõm đi xuống. Kia cửu đầu xà quay đầu bị lần này té không nhẹ, chẳng qua khi nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện sau đó, trực tiếp chín khỏa đầu rắn cao cao giơ lên, sau đó gần như đồng thời liền hướng về thân ở giữa không trung Lục Nhĩ Mi Hầu táp tới. Chương 248, hủy diệt Phế Khư chi thành. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã đem xích huyết du long côn gánh tại trên bờ vai, nhìn xem tức giận xông tới chín khỏa đầu rắn, bỗng nhiên cười khinh bỉ. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên người phân ra chín cái giống nhau như đúc Lục Nhĩ Mi Hầu. Đồng dạng người khoác chiến giáp, đồng dạng xách theo xích huyết du long côn. Cái này chín cái Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện sau đó, trực tiếp liền hướng về chín quả cắn tới đầu rắn phóng đi. Kia lôi điện cửu đầu xà nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà như thế xem thường bản thân, cũng chỉ là dùng chín cái phân thân, tức giận, khí tức hủy diệt vậy mà tại cửu đầu xà trên người ngưng tụ thành một thân giáp trụ. Mà lúc này kia chín cái phân thân đã đến chín quả đầu rắn phía trước, nhìn cũng không nhìn kia bao trùm một tầng giáp trụ đầu rắn, trực tiếp vung lên xích huyết du long côn, hướng về phía đầu rắn liền đập xuống. Nguyên bản nhìn như lực đạo cũng không làm sao lớn một kích, lập tức liền đem chín quả đầu rắn đánh hướng về từng cái phương hướng bay loạn ra ngoài. Bởi vì chín cái phân thân cũng không phải là hướng về cùng một cái phương hướng công kích, có là tự bên trên hướng phía dưới trực tiếp một gậy đập xuống, có thì là cây gậy quét ngang, có càng là tự dưới hướng lên trực tiếp quất vào đầu rắn phía dưới. Cho nên một kích này sau đó, chín quả đầu rắn có hướng phía dưới, có hướng lên, có phía bên trái, có phía bên phải. Thậm chí còn có hai viên sát bên đầu rắn hung hăng đụng vào nhau, không chỉ là cửu đầu xà, ngay cả chính Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nghĩ tới lực lượng vậy mà lớn như vậy. Sau một kích, kia chín cái phân thân liền đã tản đi, mà Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ nhìn xem hai tay của mình, quả thực là có chút giật mình. Mà cửu đầu xà thảm hại hơn, bởi vì lần này chính là kinh phá thiên lấy thân hóa lôi, cho nên cái này lôi điện cửu đầu xà xúc cảm cùng chính kinh phá thiên hoàn toàn tương tự. Mà lại cái này cửu đầu xà cũng là hoàn toàn bị kinh phá thiên khống chế. Cho nên dưới một kích này, kinh phá thiên lập tức liền bị đánh đầu não choáng váng. Chẳng qua này cửu đầu xà dù sao cũng là diệt thế chi thú, mặc dù có chút choáng, nhưng lại cũng không có bị thương gì. Chẳng qua này cửu đầu xà cũng đã biết Lục Nhĩ Mi Hầu không dễ chọc, bởi vậy đồng thời không có tùy tiện tiến công. Kỳ thật lúc này kinh phá thiên cũng là có khổ khó nói, đầu tiên sử dụng thân hóa đại giới rất lớn, bởi vì cái này căn bản liền không phải hắn hiện tại thực lực này có thể vận dụng chiêu số. Chỉ bất quá hắn bị yêu vô mộng chết chỗ kích thích, cho nên mới bất chấp tất cả vận dụng cái này mạnh nhất một chiêu. Tiếp theo, lôi điện cửu đầu xà là lấy diệt thế thần quốc cường đại nhất thần thú, diệt thế cửu đầu xà làm nguyên mẫu hóa hình, cho nên lôi điện cửu đầu xà chỗ lợi hại ở chỗ có thể hủy diệt thế giới, tại cùng đối thủ giao chiến thời điểm, cơ hồ không biết trực tiếp phát động công kích, mà là thông qua hủy diệt lấy một phương thế giới tạo thành to lớn tai nạn tới hủy diệt đối thủ. Đương nhiên, nếu như là chân chính diệt thế cửu đầu xà, muốn diệt sát thực lực tại nó phía dưới người, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp công kích. Đáng tiếc kinh phá thiên biến thành, cũng không phải thật sự là diệt thế cửu đầu xà, nào dám lấy vũ trụ quy tắc vạn vật pháp tắc làm thức ăn kinh khủng thần thú, cũng không phải hắn kinh phá thiên có thể tiếp xúc. Như vậy, vấn đề liền đến, hiện tại vị trí, thế nhưng là xa giới, cái này đã bị tuần thiên giả luyện hóa thành một kiện pháp bảo thế giới. Cái này xa giới trình độ bền bỉ, căn bản cũng không phải là kia lôi điện cửu đầu xà có thể hủy diệt, cho nên muốn thông qua hủy diệt thế giới tạo thành to lớn tai nạn tới diệt sát đối thủ, cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Mà trực tiếp công kích, vừa mới cũng nhìn thấy, cái này đột nhiên dưới đất xuất hiện Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực vậy mà đủ để cùng diệt thế cửu đầu xà chống lại, thậm chí trên lực lượng còn phải mạnh hơn một bậc. Còn có điểm trọng yếu nhất, hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà kinh phá thiên, lúc trước liền có thể cách thật dày đại địa cảm nhận được chôn sâu ở dưới mặt đất nguyên thổ châu, mà bây giờ, kinh phá thiên cũng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được, Lục Nhĩ Mi Hầu trên người kia nồng đậm tới cực điểm nguyên thổ châu khí tức. Mặc dù kinh phá thiên 10 phần không bằng lòng tin tưởng, nhưng là hắn biết, nguyên thổ châu, chỉ sợ đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu đoạt được. Đã nguyên thổ châu đã bị vàng người của toàn thế giới đạt được, vậy liền mang ý nghĩa lần này 6 quốc chiến, từ giờ trở đi, đã kết thúc. Cho nên bản thân tiếp tục đánh nhau, đã không có bao lớn ý nghĩa. Thế nhưng là đến đây dừng tay, kinh phá thiên lại là thật không cam tâm, khỏi cần phải nói, nhưng là kia tần vương vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần hủy đi thân thể của mình, phần này khuất nhục là kinh phá thiên không cách nào không nhìn. Mặc dù chính hắn tu luyện công pháp hóa lôi diệt thế quyết, mục đích cuối cùng nhất liền là đem nhục thân của mình một chút xíu hóa thành lôi điện, cuối cùng trở thành hủy diệt lôi thể. Mà từ kinh phá thiên tu luyện cái này hóa lôi diệt thế quyết đến nay, kinh lịch vô số gặp trắc trở, cho đến bây giờ, cũng mới xem như đánh tốt cơ sở, mới khó khăn lắm tu luyện tới lôi cùng ta cùng cảnh giới. Mà kinh phá thiên liền chuẩn bị lần này 6 quốc chiến sau đó, bắt đầu tiến hành bỏ nhục thân tu luyện. Ai biết lần này 6 quốc chiến vậy mà như thế thảm liệt, không những mình một phương này cơ hồ toàn diệt, mà lại bản thân càng bị ép sớm sử dụng trưởng hóa, cánh tay hóa, thậm chí là thân hóa. Mà cưỡng ép sử dụng thân hóa kết quả, liền là lúc này kinh phá thiên đã từ từ bắt đầu ý thức mơ hồ, mà lại toàn thân đều đang đau nhức. Chẳng qua ngay tại kinh phá thiên dự định thu hồi lôi điện cửu đầu xà từ bỏ tranh đấu thời điểm, chợt cảm giác được bóng người trước mắt nhoáng một cái, sau đó liền thấy một cái người khoác trọng giáp cự viên xuất hiện ở trước mắt của mình. Nếu như nói dài ngàn mét lôi điện cửu đầu xà cho người cảm giác là kinh khủng lời nói, kia trước mắt cái này cự viên liền là rung động. Mặc dù không có đạt tới ngàn mét cao, nhưng là cũng có 800 mét độ cao. mà lại phải biết, lôi điện cửu đầu xà mặc dù chừng ngàn mét, thế nhưng là kia là lớn, coi như nửa bộ phận trước đứng thẳng lên, vậy cũng chỉ có chừng 500 mét độ cao, tại 800 mét cao cự viên trước mặt, như cũ có vẻ hơi nhỏ bé. Đương nhiên, cái này nhỏ bé là tương đối, nhìn thấy trước mắt cự viên xuất hiện trong nháy mắt, Kinh Phá Thiên liền ám đạo không tốt. Thế nhưng là cho hắn thời gian quá ít, cũng chỉ đủ Kinh Phá Thiên tại lôi điện cửu đầu xà trên người bao trùm ở một tầng lấy hủy diệt thực lực hóa thành áo giáp. Sau đó kia người mặc trọng khải cự viên bỗng nhiên nhảy lên, thân thể khổng lồ ở giữa không trung 10 phần linh hoạt chuyển triển xê dịch, không có chút nào một tia cồng kềnh cùng vụng về. Tại cái này cự viên vọt lên đến giữa không trung thời điểm, bỗng nhiên hai tay hất lên, thân thể cao lớn lập tức trên không trung một cái xoay chuyển, biến thành đầu dưới chân trên tư thế. Lúc này kia cửu đầu xà mới vừa vặn kịp phản ứng, thân rắn hơi cong, liền định quay đầu táp tới. Thế nhưng là cái này cự viên hoàn toàn lấy một cái cùng thân hình kém xa tốc độ cùng linh hoạt hai tay hướng phía dưới tìm tòi, vậy mà trực tiếp chộp vào kia lôi điện cửu đầu xà thân rắn phía trên. Bắt lấy đồng thời, tại cự viên trên cánh tay chảy ra một đạo nồng đậm hào quang màu vàng đất, đem hai bàn tay to cùng thân rắn cố định ở cùng nhau. Lúc này kia chín khỏa đầu rắn mới vừa vặn chuyển qua, khoảng cách cự viên còn có hơn 200 mét khoảng cách. Bắt lấy thân rắn sau đó, cự viên thân thể khẽ cong, lần nữa một cái xoay chuyển, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất. Chín khỏa đầu rắn, 18 con xà nhãn khi nhìn đến cự viên rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng cảm giác được một trận không ổn. Quả nhiên, kia cự viên vừa hạ xuống đất, liền là bước ra một bước, thân thể thành trung bình tấn, sau đó thân eo uốn éo, hai tay hướng về sau kéo một cái, vậy mà trực tiếp liền đem kia cửu đầu xà thân rắn cho giật lên. Ngay sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn. Tại chuyển tới ba vòng thời điểm, kia dài ngàn mét thân rắn đã triệt để cách mặt đất, bị cự viên cho vung mạnh bay lên. Ba vòng, 10 vòng, 30 vòng, theo cự viên chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền lấy cự viên vì cuốn lên một đạo to lớn vòi rồng. Bởi vì phạm vi thực sự quá lớn, mà lại cửu đầu xà thân thể lại quá mức khổng lồ, cho nên cái này vòi rồng vừa mới hình thành liền cuốn lên vô số đá vụn đoạn tường, đồng thời cái này vòi rồng còn có dần dần lan tràn xu thế. Bởi vì lúc trước nghe Lục Nhĩ Mi Hầu đi qua, cho nên Lâm Tịch mấy người ngồi kia lớn bỏ cạp trực tiếp chạy ra 3.000 mét bên ngoài địa phương, thế nhưng là theo cái này vòi rồng lan tràn, bốn người phát hiện khoảng cách này đã không an toàn nữa, mà lại cái kia khổng lồ hấp lực vậy mà để bốn người đều có chút đứng không yên. Làm lấy vòi rồng lần nữa làm lớn ra một điểm thời điểm, cũng đã bắt đầu đối cái này phế khư chi thành tạo thành phá hủy. Đặc biệt là Lục Nhĩ Mi Hầu một bên xoay tròn còn chậm rãi đem hai tay hướng về cửu đầu xà đuôi rắn chỗ di động, cho nên cái này vòng tròn cũng đang dần dần mở rộng. Thậm chí về sau không biết Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ như thế nào, vậy mà bắt đầu chậm rãi di động. Hiện tại tình cảnh, cùng nói Lục Nhĩ Mi Hầu tại công kích cửu đầu xà, chẳng bằng nói là Lục Nhĩ Mi Hầu mượn nhờ cửu đầu xà tại hủy diệt cái này phế khư chi thành. Cự viên chỗ đến, liền là vòi rồng quét sạch địa phương, mà bị vòi rồng quét sạch sau đó, thì là cái gì cũng sẽ không còn lại, hoàn toàn liền thành cùng bên ngoài giống nhau như đúc sa mạc. Lục Nhĩ Mi Hầu đây là thế nào? Làm sao cảm giác? Hắn là định đem cái này phế khư chi thành triệt để trong xa giới xóa đi à.